hắn sao lại muốn cùng đế thiên dịch đánh đây? Nương tựa theo hư không lực lượng, coi như đánh không lại, hắn cũng có thể chạy qua. Cái này không? Này cũng 100-200 năm thời gian, huyền minh thiên đế còn tại mang theo đế thiên dịch, khắp nơi xoay quanh đây. Một mực đến hôm nay, đế thiên dịch đều không thể bắt đến huyền minh thiên đế. Nghe đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân tức khắc giật mình. Cái này hư không pháp thân, ngược lại cũng không đến mức phế đi. Khi hắn cần xa cự ly người đi đường thời điểm, hư không pháp thân tuyệt đối là không thể thay thế mạnh nhất pháp thân. Thế nhưng là nếu như dùng để chiến đấu, cái này hư không pháp thân, có thể phối hợp thoải mái dễ chịu hệ thuật pháp. Một bên thông qua thứ nguyên xuyên toa, tránh né đối phương công kích. Một bên dựa vào hư không hộ thuẫn, hấp thu đối phương quần thể tổn thương năng lượng. Ở trong quá trình này, Sở Hành Vân có thể không ngừng phóng thích thuật pháp, oanh kích đối thủ. Kể từ đó, cho dù đối phương thực lực mạnh hơn nhiều Sở Hành Vân, chỉ sợ cũng cầm Sở Hành Vân một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể chật vật bị đánh, lại sờ không tới Sở Hành Vân một cái lông tơ. Bất quá, nếu như Sở Hành Vân muốn thi triển kiếm khí, thông qua kiếm đạo, đến cùng địch nhân chu toàn mà nói. Vậy cái này hư không pháp thân, hiển nhiên liền không thích hợp. Hư không pháp thân dù sao thuộc về thuật sĩ hệ, pháp sư hệ pháp thân, cũng không thích hợp lấy kiếm đạo làm chủ tu sĩ. Mặc dù trên lý luận, thông qua hư không lực lượng, hoàn toàn có thể cách xa ức vạn dặm, lấy địch nhân thủ cấp. Nhưng là trên thực tế, dạng này ý nghĩ mặc dù rất mỹ hảo, nhưng là rất ngu xuẩn. Phi kiếm cự ly bản tôn cự ly càng xa, hắn phát huy uy lực lại càng yếu. Một khi thực sự cách xa ức vạn dặm, cái kia uy lực của phi kiếm, cơ bản cũng liền cắt giảm không sai biệt lắm. 100 phần uy lực, chỉ sợ chỉ còn lại 10 phần mà thôi. Phi kiếm cự ly bản tôn cự ly càng gần, thì uy lực càng lớn. Bởi vậy, trừ phi đối phương thực lực, xa so với bản thân nhỏ yếu rất nhiều lần. Bằng không mà nói, nghĩ cách xa vạn dặm, liền cách không giết địch, cái kia hiển nhiên là si tâm vọng tưởng. Hai bên thực lực tương đối tình huống dưới, liền nhất định phải gần cự ly thôi động kiếm đạo, thông qua kiếm đạo, đi khống chế bảo kiếm, mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Nói tóm lại, hư không pháp thân là pháp sư hệ, cùng thuật sĩ hệ pháp thân, cũng không thích hợp lấy kiếm đạo làm chủ tu sĩ. Chương 2793, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Làm Sở Hành Vân khống chế hư không pháp thân thời điểm, duy nhất phương thức chiến đấu, liền là thôi động phong chi cổ bia, lấy đẩy chuyển động thân thể càng thêm nhẹ nhàng, càng thêm linh hoạt. Thôi động độc chi cổ bia, giảm xuống đối phương toàn diện thuộc tính. Cuối cùng, thôi động lôi chi cổ bia, đối địch nhân tiến hành diệt tuyệt tính đả kích. Đây mới là hư không pháp thân hẳn có hình thức chiến đấu. Nói trắng ra là, hư không pháp thân liền là một cái pháp sư hoặc là thuật sĩ, mà không có khả năng là một cái võ sĩ, cứng rắn muốn dùng hư không pháp thân, thôi động kiếm đạo, cũng không phải không thể. Nhưng rất hiển nhiên, cả hai ở giữa, là có mâu thuẫn, là lẫn nhau suy yếu. Sở Hành Vân võ linh chi kiếm, cùng hư không pháp thân ở giữa, là nhất tiến hành nhỏ hơn một tốt nhất khắc họa. Thậm chí, hư không pháp thân, căn bản là dung nạp không dưới, Sở Hành Vân hỗn độn võ linh. Hỗn độn kiếm khí, có thể chứa đựng đối thức hải. Mà hỗn độn võ linh, lại chỉ có thể chứa đựng tại linh hải. Hư không pháp thân cái kia có hạn linh hải, là không chứa được hỗn độn võ linh. Nhìn xem Sở Hành Vân bất đắc dĩ biểu lộ, đại địa mẫu thần mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta nơi này cũng có mấy tôn ngũ hành pháp thân, ngươi có thể chọn lựa một tôn tạm thời sử dụng. À, nghe nói đại địa mẫu thần nơi này, lại có vô chủ pháp thân, Sở Hành Vân tức khắc hai mắt nổ bắn ra một đạo tinh mang. Sở Hành Vân cùng đại địa mẫu thần ở giữa, thuộc về quan hệ hợp tác. Vì hoàn thành phá diệt chi chiến, vì diệt sát hoang cổ thiên đạo, đại địa mẫu thần đối Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Hơn nữa, đặt ở thông thường tổ cảnh cao thủ trong mắt, cái gọi là pháp thân, cái kia tuyệt đối là trên thế giới rất quý trọng bảo vật. Thế nhưng là đối với đại địa mẫu thần tới nói, ngoại trừ chính nàng đại địa pháp thân, đúng là không thể thay thế bên ngoài. Cái khác pháp thân, kỳ thật cũng chính là chuyện như vậy. Nhìn xem Sở Hành Vân hưng phấn bộ dáng, đại địa mẫu thần mỉm cười nói, các hệ pháp thân ở bên trong, thích hợp nhất kiếm đạo pháp thân, chính là thổ hệ pháp thân. Thổ hệ pháp thân, đầy đủ cứng rắn, đầy đủ cường tráng, cũng chừng hữu lực lượng. Các hệ pháp thân ở bên trong, thổ hệ cường độ cao nhất, độ cứng to lớn nhất, lực lượng mạnh nhất. Sở Hành Vân bây giờ vấn đề là, thông qua thí luyện mộng cảnh, hắn nguyên thần quá mức cường đại. Nhất là đem võ linh cùng hỗn độn kiếm khí dung hợp, tấn thăng làm hỗn độn võ linh sau đó, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, thêm hỗn độn võ linh, thêm hỗn độn kiếm khí, tam đại năng lượng chung vào một chỗ, thông thường pháp thân căn bản là không chứa được. Sở Hành Vân tại thí luyện trong mộng cảnh, hơn trăm vạn năm tu luyện cùng cường hóa các hạ hán nguyên thần, võ linh, cùng hỗn độn kiếm khí, đều thực sự quá mạnh. Mà hắn hư không pháp thân mặc dù cũng không tệ, nhưng dù sao chỉ cường hóa 80-100 năm mà thôi, quá mức yếu đuối. mà ngũ hành pháp thân ở bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ đại pháp thân ở bên trong, thích hợp nhất sở hành vân, liền là thổ hệ pháp thân. Thổ hệ pháp thân cường độ, độ cứng, là ngũ hệ pháp thân ở bên trong mạnh nhất. Cũng chỉ có đủ mạnh đủ cứng pháp thân, mới có thể dung nạp xuống sở hành vân hỗn độn nguyên thần, hỗn độn võ linh, cùng hỗn độn kiếm khí. Đổi là cái khác bất luận cái gì nhất hệ pháp thân, chỉ sợ đều chỉ có bị no bạo một cái này hạ tràng. Suy tư, sở hành vân nhìn về phía đại địa mẫu thần, mong đợi nói, vậy liền phiền phức mẫu thần, đem thích hợp ta thổ hệ pháp thân, cầm cho ta nhìn xem. Hơi hơi nhẹ gật đầu, đại địa mẫu thần vẫy tay một cái, kim hoàng sắc quang mang đằng không mà lên. Kim sắc quang mang chớp diệu ở giữa, năm tôn hình thái khác nhau pháp thân, xếp thành một hàng, trần liệt ở sở hành vân trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn lại, năm tôn pháp thân, không giống nhau. Tôn thứ nhất là một cái đất màu đen đại địa bạo hùng, cùng hùng đại cùng hùng nhị, hoàn toàn là một cái đức hạnh. Đại địa bạo hùng, chẳng những có được mạnh mẽ thân thể, hơn nữa lực lớn vô cùng, đồng thời có được cuồng bạo huyết mạch, thực lực mạnh, có thể xưng vô địch. Hơn nữa, tôn này đại địa bạo hùng pháp thân, cũng không phải hùng đại cùng hùng nhị cái chủng loại kia, mà là bạo hùng nhất tộc, tổ cấp bạo hùng pháp thân. Hắn ẩn chứa cuồng bạo huyết mạch, có thể gia tăng gấp 9 lần phòng ngự, cùng gấp 9 lần lực lượng. Nhìn xem cái này tráng kiện vô cùng, có thể xưng vô địch tổ gấu pháp thân, sở hành vân kém một chút liền từ bỏ tiếp tục xem tiếp đi, trực tiếp lựa chọn cái này bạo hùng pháp thân. Có cái này bạo hùng pháp thân, tuyệt đối là tung hoành ngang dọc, kéo tới vô địch. Mặc dù phòng ngự, không coi là đỉnh cấp, nhưng là chỉ riêng chuyển vận mà nói, tuyệt đối là như bẻ cành khô, không gì không phá. Bất quá cũng may, sở hành vân lý trí vẫn còn, không nhìn tất cả năm tôn pháp thân, hắn là sẽ không làm ra quyết định. Rất nhanh, sở hành vân hướng tôn thứ hai pháp thân nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một tôn cùng bạo hùng pháp thân không sai biệt lắm, nhưng là cả người trắng như tuyết pháp thân, xuất hiện ở sở hành vân trước mặt. Ngạc nhiên nhìn xem cái này cả người tuyết bạch, ngoại hình cùng bạo hùng pháp thân tám thành tương tự chính là pháp thân, sở hành vân tức khắc gương mặt mê hoặc. Nhìn xem sở hành vân biểu tình nghi hoặc, cái kia đại địa mẫu thần mỉm cười nói, đây là băng hùng pháp thân, mặc dù không phải thổ hệ, nhưng là hán lực phòng ngự, cùng thân thể cường độ. Mảy may không ở bạo hùng pháp thân phía dưới. Băng hùng pháp thân, có thể ngưng tụ vô địch băng giáp, cùng không gì không phá băng chảo. Hơn nữa, băng hùng pháp thân tuy không phòng ngự thần thông cùng thiên phú, nhưng là hắn nhục thân cường độ, lại kiên cố không phá vỡ nổi, hoàn toàn không ở đại địa bạo hùng phía dưới. Bạo hùng pháp thân khuyết điểm, là tốc độ tương đối chậm, thân pháp tương đối vụng về. Mà băng hùng pháp thân có chút, là có thể phóng thích băng xương chi lực, chậm chạp địch nhân tốc độ, nhường địch nhân thân pháp liền được sơ cứng, chậm chạp. Bởi vậy, băng hùng pháp thân, cùng bạo hùng pháp thân, là hỗ trợ lẫn nhau hai đại pháp thân. Nhất là băng hùng pháp thân ngưng tụ ra băng giáp, càng là kiên cố không phá vỡ nổi. Cho dù phá hủy, cũng sẽ ở trong nháy mắt, lần nữa ngưng tụ ra. Nhìn xem cái kia băng hùng pháp thân, cái này băng hùng pháp thân mặc dù cường hãn, nhưng là tổng nói đến, nhưng lại không phải quá thích hợp sở hành vân. Dù sao, muốn dùng linh hải dung nạp hỗn độn võ linh, muốn là pháp thân cường độ, độ cứng, cùng tính bền dẻo. Về phần ngưng tụ ra băng giáp, kỳ thật cũng không quá lớn tác dụng. Bởi vậy rất nhanh, sở hành vân liền hướng đệ tam tôn pháp thân nhìn sang. Kế bạo hùng pháp thân, cùng băng hùng pháp thân sau đó, đệ tam tôn pháp thân, vì thương viên pháp thân. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái này thương viên pháp thân cả người lông đen, toàn thân cơ nhục, cường tráng đến trình độ khủng bố. Thương viên pháp thân, có được thương viên huyết mạch, có thể tăng phúc gấp 9 lần phá hư, cùng gấp 9 lần linh mẫn. Nếu như nói, bạo hùng pháp thân cùng băng hùng pháp thân, chính là phòng ngự mà tồn tại pháp thân mà nói. Như vậy cái này thương viên pháp thân, thì chỉ là vì phá hư mà đản sinh. Mặc dù, tại thương viên huyết mạch tăng phúc các hạ thương viên pháp thân cường độ cùng độ cứng, đều không thấp. Nhưng là tổng nói đến, thương viên pháp thân phát triển phương hướng, là khuynh hướng phá hư, mà không phải phòng ngự. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sở hành vân hướng đệ tứ tôn pháp thân nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một cái bộ lông màu đen. Thân thể cường tráng đến kinh khủng, đầu châu thân người man ngưu pháp thân, xuất hiện ở sở hành vân trước mặt. Cái này man ngưu pháp thân, tại phương diện lực lượng, đơn giản cường hãn đến mức độ nghịch thiên. Man ngưu huyết mạch đem giao phó người sử dụng 81 lần lực lượng. Hơn nữa, tại man ngưu huyết mạch ra chỉ phía dưới, man ngưu nhục thân, cũng cường hoành đến khoa trương, hoàn toàn có thể thỏa mãn sở hành vân nhu cầu. Bất quá, nhìn xem cái kia ngốc đại hắc to man ngưu pháp thân, sở hành vân nhưng vẫn là thở dài lắc lắc đầu. Mặc dù sở hành vân không phải nhan trị đảng, nhưng là cái này man ngưu pháp thân, thực sự cũng quá xấu xí điểm. Hơn nữa, cái này man ngưu quá mức cồng kềnh, căn bản không thích hợp kiếm đạo tu sĩ. So sánh mà nói, sở hành vân thà rằng tuyển bạo hùng pháp thân cùng băng hùng pháp thân,

pháp thân, chỉ là tổ cảnh cao thủ, cùng tổ cảnh đại năng, dùng để chiến đấu thân thể. Nhưng là bình thường, nhưng lại không lấy pháp thân mặt mũi xuất hiện. Lấy Đế Thiên Dịch làm thí dụ. Bình thời thời điểm, hắn đều là một bộ nhân tộc thân thể cùng gương mặt xuất hiện. Thế nhưng là một khi tiến vào hình thái chiến đấu, hắn pháp thân lại là hỏa phượng hoàng hình thái. Bởi vậy, Sở Hành Vân càng hy vọng bản thân có thể nắm giữ một bộ nhân loại thân thể, cùng nhân loại gương mặt. Về phần cái này quy xả pháp thân, đó là lúc chiến đấu mới có thể hiện ra tới. Suy tư, Sở Hành Vân quay đầu, hướng bên cạnh bốn tôn pháp thân nhìn sang. Bạo hùng pháp thân, băng hùng pháp thân, thương viên pháp thân, màn ngưu pháp thân. Lắc lắc đầu, cái này tứ đại pháp thân cũng đều là hình thái cuối cùng, là không cách nào biến ảo thành người loại hình thái. Nhìn xem Sở Hành Vân ánh mắt, Đại Địa Mẫu Thần mỉm cười nói, nếu như ngươi cần, cái này năm tôn pháp thân đều có thể tiễn cho ngươi, bất quá. Trong lúc nói chuyện, Đại Địa Mẫu Thần hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, ngươi quy xả pháp thân, viễn siêu cái khác bốn tôn pháp thân, bởi vậy, kỳ thật ngươi căn bản không cần cái khác bốn tôn pháp thân. Sở Hành Vân gật đầu nói, có quy xả pháp thân, ta cũng đã không cần cái khác bốn tôn pháp thân, bất quá, ta bốn cái đồng bạn, tựa hồ rất thích hợp cái này bốn tôn pháp thân. Ngươi nói là Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị bốn người bọn họ đi. Đại Địa Mẫu Thần nói. Khen ngợi nhìn Đại Địa Mẫu Thần một cái, Sở Hành Vân nói, không sai, liền là bốn người bọn họ, ta muốn, ngươi sở dĩ xuất ra cái này năm tôn pháp thân, khẳng định liền là vì chúng ta năm người cố ý tuyển ra tới đi. Nhìn thấy Sở Hành Vân đoán được, Đại Địa Mẫu Thần cũng không có phủ nhận, nhưng là không có thừa nhận. Mỉm cười nhìn xem Sở Hành Vân, Đại Địa Mẫu Thần nói, có cái này ngũ đại pháp thân, ngươi tiểu đoàn đội, chiến lực có thể xưng kinh người, thế nào, ta đối với ngươi không sai chứ? Ngài đối ta quả thật không tệ, bất quá, nếu như có thể lại có một người loại hình thái pháp thân, vậy liền hoàn mỹ vô khuyết. Sở Hành Vân nói, nhân loại hình thái pháp thân. Nghe được Sở Hành Vân, Đại Địa Mẫu Thần không khỏi nhíu mày. Nhân tộc là hoang cổ thời đại sau đó xuất hiện mới chủng tộc. Xác thực nói, nhân tộc là hoang cổ thời đại phá diệt sau, thái cổ thời đại hậu kỳ, mới đản sinh. Bởi vậy, nhân tộc pháp thân, mặc dù cũng không phải không có, nhưng lại vô cùng yếu đuối, căn bản không có khả năng coi vào mắt pháp thân. Nhìn xem Đại Địa Mẫu Thần cao mày bộ dáng, Sở Hành Vân cẩn thận nói, làm sao, ngươi nơi này, không có người tộc pháp thân sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Đại Địa Mẫu Thần lắc đầu nói, làm sao có thể không có, phải biết, ta đây hoang cổ mộ địa, mai táng thi hài, đều là các tộc cao cấp nhất pháp thân, trong đó không thiếu nhân tộc tu sĩ pháp thân, chỉ bất quá. Trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân Đại Địa Mẫu Thần cẩn thận giải thích lên. Nhân tộc là thái cổ thời đại hậu kỳ, mới xuất hiện mới chủng tộc. Một mực đến hôm nay, nhân tộc cũng không có xuất hiện qua quá mạnh tu sĩ. Coi như ngẫu nhiên ra nhất hai cái đỉnh cấp tu sĩ, bọn họ pháp thân, cũng không phải nhân loại hình thái. Đối với nhân tộc mà nói, bọn họ dù sao sùng bái long, phượng, cùng kỳ lân. Bởi vậy, bọn họ bình thường biết luyện chế một tôn long tộc pháp thân, phượng tộc pháp thân, hoặc là kỳ lân tộc pháp thân. Kém nhất cũng sẽ săn bắt một chút yêu thú, luyện chế một tôn yêu thú pháp thân. Về phần thuần túy nhân tộc pháp thân, mặc dù không phải một cái không có, nhưng lại ít càng thêm ít. Hơn nữa, chỉ riêng Đại Địa Mẫu Thần thu thập nhân tộc pháp thân mà nói, toàn bộ đều có chút bất nhập lưu. Cùng những cái kia hoang cổ đại năng pháp thân so ra, thật là một trời một vực, hoàn toàn không cách nào làm tương đối. Nói đơn giản, nhân tộc pháp thân, căn bản bất nhập lưu. Muốn công kích không có công kích, muốn phòng thủ không có phòng thủ. Khác pháp thân, đều hận không thể 10 hạng toàn năng. Mà nhân tộc pháp thân, thì là điển hình 10 hạng toàn bộ không thể. Hơn nữa, nhân tộc pháp thân, cũng đã không thể dùng bình thường đến hình dung. Huyền quy pháp thân, hắn kém nhất một mặt, liền là cái kia tốc độ như rùa di động năng lực. Rất nhiều pháp thân ở bên trong, huyền quy pháp thân tốc độ, tuyệt đối là chậm nhất. Thế nhưng là trên thực tế, cái này cái gọi là rất nhiều pháp thân ở bên trong, cũng không bao quát nhân tộc pháp thân. Bởi vì nhân tộc pháp thân tốc độ so huyền quy pháp thân còn chậm. Huyền quy pháp thân cũng là có thể ngự không phi hành, hắn di động tốc độ mặc dù so sánh tất cả pháp thân chậm, nhưng tuyệt đối tốc độ kỳ thật cũng là tương đối kinh người. Thế nhưng là cùng nhân tộc pháp thân so ra, huyền quy pháp thân đơn giản liền là gió lướt điện chớp, đơn giản quá nhanh. Pháp thân thập đại tố chất, nhân tộc pháp thân đều không đạt tiêu chuẩn. Nói đơn giản, tất cả pháp thân, cho dù là yếu nhất một hạng, cũng so nhân tộc pháp thân cường đại ngàn vạn lần. Huyền quy pháp thân tốc độ chậm nhất, nhưng nhân tộc pháp thân tốc độ, chỉ có huyền quy pháp thân 3. Hư không pháp thân phòng ngự yếu nhất, nhưng nhân tộc pháp thân phòng ngự, chỉ có hư không pháp thân ngàn phần chi 6. Nhân tộc pháp thân 10 hạng tố chất, so tất cả pháp thân thấp nhất số liệu, còn thấp hơn gấp mấy chục lần. Bởi vậy, nhân tộc pháp thân, căn bản là không bị coi như là pháp thân. Đối với đại địa mẫu thần tới nói, cái này nhân tộc pháp thân nàng không phải là không có. Nhưng là ở nàng nhìn đến, cái này có cũng tương đương với không có a. Bất đắc dĩ ở giữa, đại địa mẫu thần nói, có quy xà pháp thân, ngươi cũng đã có thể xưng vô địch, lại cần gì phải cái gì nhân tộc pháp thân đây. Nhìn xem đại địa mẫu thần mờ mịt bộ dáng, Sở Hành Vân cũng biết rõ, bản thân tâm lý, đại địa mẫu thần là vô luận như thế nào, cũng không pháp lý giải. Đối với Sở Hành Vân tới nói, nhân loại thân phận, là hắn vĩnh viễn cũng không pháp dứt bỏ. Quy xà pháp thân cho dù là mạnh, vậy cũng bất quá là một bộ công cụ chiến đấu mà thôi. Chỉ có nhân loại thân thể, mới có thể cho hắn tốt hơn dung nhập bản thân sinh hoạt, tốt hơn sinh hoạt xuống dưới. Suy tư, Sở Hành Vân nói, vô luận như thế nào, vẫn là hy vọng mẫu thần có thể đem nhân tộc pháp thân trần liệt đi ra, nếu có thể, ta vẫn là hy vọng nắm giữ một tôn nhân tộc pháp thân. Chương 2796, bệnh thân thể. Đối với đại địa mẫu thần tới nói, nàng hoàn toàn không thể lý giải Sở Hành Vân ý nghĩ, quy xà pháp thân là hai tôn chí cường pháp thân, hoàn mỹ nhất kết hợp. Hư không pháp thân là tất cả pháp thân ở bên trong, di động năng lực mạnh nhất pháp thân, khuyết điểm lớn nhất liền là phòng ngự quá yếu. Huyền quy pháp thân là tất cả pháp bên trong, phòng ngự năng lực mạnh nhất pháp thân, khuyết điểm lớn nhất liền là di động quá chậm. Làm cả hai dung hợp làm một thể thời điểm, hư không pháp thân nắm giữ huyền quy pháp thân vô địch phòng ngự. Mà huyền quy pháp thân cũng nắm giữ hư không pháp thân vô địch di động năng lực. Hơn nữa, công kích, có hỗn độn kiếm khí, có tam đại cổ bia, cũng là có thể xưng vô địch. Lúc đến bây giờ, cho dù là đại địa mẫu thần, đều có chút trông mà thèm, thậm chí là đỏ mắt, so sánh mà nói. Một tôn chỉ là nhân tộc pháp thân, thực sự không có bất cứ ý nghĩa gì. 10 hạng toàn bộ không thể, hơn nữa đều là yếu nhất tồn tại. Cho dù là run dế pháp thân, đều gấp trăm ngàn lần cùng nhân tộc pháp thân. Đương nhiên, đại địa mẫu thần cũng thừa nhận, có lẽ trăm tỷ tỷ năm sau, nhân tộc xuất hiện vĩ đại tu sĩ, luyện chế ra mạnh mẽ pháp thân. Thế nhưng là chỉ riêng trước mắt mà nói, bất kể là quá khứ hay là hiện tại, nhân tộc là thực sự không có ngưng tụ ra vẻ pháp thân. Bất quá, không lý giải về không lý giải, xem như minh hữu, tất nhiên Sở Hành Vân cần, nàng kia tự nhiên sẽ xuất ra tốt nhất. Suy tư, đại địa mẫu thần khoát tay ở giữa, trần liệt ra 6 tôn nhân tộc pháp thân. Phóng tầm mắt nhìn lại, sắp xếp tại vị thứ nhất là một tôn thân cao 2 mét nhiều nhân tộc pháp thân. Tôn này pháp thân, dáng người tráng kiện khôi ngô, một thân cơ nhục, giống như từng khối nham thạch một dạng. Nhìn xem Sở Hành Vân đại địa mẫu thần miễn cưỡng nói. Tôn này nhân tộc kim cương pháp thân, lấy lực lượng cùng phòng ngự xưng danh, cùng cảnh giới các hạ hán phòng ngự cùng lực lượng, ước chừng là hùng đại cùng hùng nhị một. Dừng một chút, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, nói đơn giản, hùng đại cùng hùng nhị, tuyệt đối có thể vượt hai giai, nhẹ nhõm ngược sát tôn này pháp thân người sở hữu. Cái này, nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này tôn thứ nhất pháp thân, hiển nhiên là một cái luyện thể nhân tộc tu sĩ. Đi qua nhiều năm tu luyện. Đã đem thân thể, tôi luyện giống như kim cương đồng dạng, có thể nói là kim cương bất hoại. Thế nhưng là kim cương bất hoại, cái kia là thế tục công pháp mà thôi. Đối với cao cấp tu sĩ mà nói, kim cương cùng đậu hũ căn bản là không có khác biệt, đều là một thanh liền có thể bẻ vụn tồn tại. Hơn nữa, Sở Hành Vân cũng không pháp tiếp nhận bản thân biến thành một cái cao lớn vạm vỡ, khôi ngô vô cùng cầu thả các lão gia. Gặp đại Sở Hành Vân âm thầm lắc lắc đầu, đại địa mẫu thần vẫy tay một cái. Tôn thứ nhất nhân tộc pháp thân nháy mắt biến mất, về tới hoang cổ mộ địa mộ huyệt. Tiếp xuống, Sở Hành Vân hướng tôn thứ hai nhân tộc pháp thân nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn lại, tôn thứ hai nhân tộc pháp thân, dáng người cao ráo mà mạnh mẽ, quanh thân lượn lờ lấy nhàn nhạt kim sắc gió nhẹ. Không hỏi cũng biết, cái này tôn thứ hai nhân tộc pháp thân, hiển nhiên là lấy tốc độ sở trường phong hệ tu sĩ. Nhìn xem Sở Hành Vân tò mò ánh mắt, đại địa mẫu thần nói, người trước kia, tựa hồ cùng ta nói qua. Người đã từng tu luyện qua tật phong thập tam kiếm, là như vậy sao? Nghi hoặc nhìn một chút đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân gật đầu nói. Không sai, ta tại đến đế tôn cảnh giới trước kia, chủ luyện là phong hệ kiếm đạo trong tật phong kiếm đạo. Tật phong thập tam kiếm, chính là đoạn thời gian kia chủ luyện kiếm pháp. Mỉm cười nhìn xem Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần nói, tôn này pháp thân, liền là thứ ban đầu tật phong kiếm thánh, cũng là nhân loại đã từng xuất hiện qua, mạnh nhất phong hệ pháp thân. Dưới trạng thái toàn thịnh, tôn này tật phong pháp thân. Đại khái có thể có tham lang đế tôn một phần vạn tốc độ. Cái gì? Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ngạc nhiên nhìn xem đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân nói, ngươi cái này cũng quá khoa trương đi. Ta biết rõ tham lang đế tôn rất nhanh, nhưng là một phần vạn tốc độ, cái này. Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, đại địa mẫu thần nhún vai nói, sự thật liền là như thế à, ta chỉ là nói đúng sự thật mà thôi. Tham lang đế tôn tốc độ cao nhất lao vụt phía dưới. từ sơ cấp thái cổ chiến trường, chạy tới trung cấp thái cổ chiến trường, chỉ cần 1 năm thời gian mà thôi. Mà đổi là cái này ban đầu Tật Phong kiếm thánh, cho hắn 1 vạn năm, cũng chưa hẳn có thể thuận lợi đến, đây chính là phương diện tốc độ khác biệt. Tật Phong kiếm thánh, chỉ là am hiểu nhất khống chế gió nhân tộc kiếm thánh, mà Tham Lang đế tôn, thì là gió bản thân. Nghe đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân không khỏi trầm mặc. Đúng vậy a, Tham Lang đế tôn tốc độ, đã nhanh đến có thể cho thời gian đảo lưu trình độ, cái kia cũng đã phá vỡ tốc độ cực hạn. Mà cái kia cái gọi là ban đầu Tật Phong kiếm thánh cho dù là nhanh, cũng không có tư cách cùng Tham Lang đế tôn so sánh. Phất phất tay, rất nhanh, ban đầu Tật Phong kiếm thánh pháp thân, cũng bị đại địa mẫu thần đưa trở về. Tiếp xuống, hai người đồng thời đem ánh mắt, hướng đệ tam tôn pháp thân nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một cái dáng người vừa phải, nhưng là da thịt tuyết bạch vô cùng, băng cốt ngọc cơ mỹ nam tử. Chỉ riêng bên ngoài điều kiện mà nói, cho dù là cùng Sở Hành Vân so sánh, tôn này pháp thân cũng là không thua bao nhiêu. Sóng vai đứng ở cùng nhau, tuyệt đối có thể nói là tuyệt đại song kiêu. Nhìn xem Sở Hành Vân thưởng thức ánh mắt, đại địa mẫu thần nói, tôn này pháp thân là ban đầu băng cốt võ hoàng. Người năm đó truyền cho Dạ Thiên Hàn thần công, chính là hắn một tay sáng tạo ra. Nhìn xem tôn này soái tức giận tột đỉnh pháp thân, Sở Hành Vân thật đúng là có chút động tâm. Chần chờ một chút, Sở Hành Vân lạnh nhạt nói, cùng Thủy Lưu Hương so ra, tôn này pháp thân. Không đợi Sở Hành Vân nói hết lời, đại địa mẫu thần liền bĩu môi khinh thường nói, không thể so sánh, thậm chí, ngươi đem cái này hai người đặt ở cùng một chỗ so sánh, bản thân liền là trên thế giới rất hoang đường sự tình. Ngươi cái này, nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân không khỏi ngây ngẩn cả người. Mặc dù câu nói này, tựa hồ có thể từ chính phản hai cái phương hướng giải đọc. Thế nhưng là Sở Hành Vân hiểu rõ Thủy Lưu Hương, biết rõ hắn cực hàn tuyệt mạch kinh khủng. Nếu như nói Thủy Lưu Hương không bằng cái này ban đầu băng cốt võ hoàng, Sở Hành Vân có lẽ có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là liền đặt ở cùng một chỗ so sánh, đều không so được so sánh, vậy hiển nhiên nói không phải Thủy Lưu Hương yếu. Lấy Sở Hành Vân hiểu rõ, cho dù là Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, cũng liền cùng Thủy Lưu Hương 8 lạng nửa cân mà thôi. Cái này băng cốt võ hoàng cho dù là ngưu, lại cái nào khả năng cùng những cái này tổ cấp đại năng đánh đồng với nhau. Phải biết, Thủy Lưu Hương huyết mạch, nhưng thật ra là tổ hoàng, cùng tổ phượng đế thiên dịch muốn đối ứng, bên trong thiên địa, cường đại nhất tồn tại một trong. Cho dù là tổ long cùng tổ kỳ lân, cũng nhiều nhất cùng kề vai mà thôi, lại tuyệt không khả năng ép nàng một đầu. Tiếc hận lắc lắc đầu. Nếu như, hai bên chênh lệch như thế to lớn, vậy cái này ban đầu băng cốt võ hoàng pháp thân, giá trị cũng liền có hạn. Nhìn xem Sở Hành Vân lắc lắc đầu thở dài, đại địa mẫu thần cũng không phải nói nhảm, vẫy tay một cái, đem ban đầu băng cốt võ hoàng pháp thân, cũng đưa trở về. Tiếp xuống, liền là đệ tứ tôn pháp thân. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái này đệ tứ tôn pháp thân, cả người phát ra lấp lánh kim quang. Tại u ám địa cung, cái này đệ tứ tôn pháp thân, giống như một đạo kim sắc hỏa diễm đồng dạng, đem chung quanh chiếu một mảnh vàng óng. Nhìn xem cái này phẳng phất có hoàng kim điêu khắc mà thành pháp thân. Sở Hành Vân nói, cái này lại là cái gì pháp thân, có cái gì trò sao? Nhẹ gật đầu, đại địa mẫu thần nói, đây là nhân tộc một tôn kim hệ tu sĩ duệ kim pháp thân, hắn uy năng tại nhân tộc pháp thân ở bên trong, hẳn là có thể đứng vào 3 hạng đầu. Dừng một chút, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, tôn này kim hệ pháp thân, cũng đã tu luyện đến thân thể hóa lưỡi đao trình độ. Cái gì? Thân thể hóa lưỡi đao? Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chương 2797, thân thể hóa lưỡi đao. Thân thể hóa lưỡi đao là phi thường cao minh một cái cảnh giới. Muốn thân thể hóa lưỡi đao, liền nhất định phải đem toàn thân cao thấp, từ đỉnh đầu đến chân cùng, từ da thịt đến nội tạng, toàn bộ nguyên tố hóa. Tôn này kim hệ pháp thân, hắn toàn thân cao thấp, không chỉ là tóc, liền chân mày, cùng lông tơ, toàn bộ pháp thân, cũng đã triệt để nguyên tố hóa, kim loại tan. Chỉ có ở dạng này tình huống dưới, mới có thể tùy thời lấy thân hóa lưỡi đao. Uy lực to lớn vô cùng. Đối với tôn này kim hệ pháp thân mà nói, hắn là không cần vũ khí. Hắn hai tay, hai chân, thậm chí là đầu lâu, tùy thời đều có thể ngưng tụ làm đao thương kiếm kích. Thậm chí, thân thể xoay tròn ở giữa, nháy mắt liền có thể hóa là một chuôi trường kiếm, lại hoặc là một chuôi đại đao. Kẻ khác đều là lấy tâm ngự khí, lấy khí ngự kiếm. Thế nhưng là đối với tôn này kim hệ pháp thân mà nói, hắn lại chỉ cần khống chế thân thể của mình liền có thể. Đối với kim hệ pháp thân mà nói, hắn pháp thân liền là kiếm, liền là đao. Suy tư, Sở Hành Vân hai mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Đột nhiên quay đầu, Sở Hành Vân nhìn xem đại địa mẫu thần nói, nếu như, ta đem hỗn độn võ linh, cùng hỗn độn kiếm khí, ký thác ở tôn này duệ kim pháp thân trong mà nói, phải chăng có thể chịu được? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Đại địa mẫu thần nhíu mày một cái nói, ngươi đừng nói, tôn này duệ kim pháp thân, thật vẫn có thể chứa được hỗn độn võ linh, cùng hỗn độn kiếm khí. Dừng một chút, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, hơn nữa, tại hỗn độn võ linh, cùng hỗn độn kiếm khí rèn luyện các hạ tôn này duệ kim pháp thân, sẽ không ngừng bị tẩy luyện, cường hóa, thậm chí có khả năng tiến hóa làm huyền kim pháp thân. Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân hưng phấn nói, vậy còn chờ gì, ta liền tuyển cái này duệ kim pháp thân, cái này. Nhìn xem Sở Hành Vân hưng phấn bộ dáng, đại địa mẫu thần cười khổ một tiếng nói, cái này, ngươi thật muốn lựa chọn cái này duệ kim pháp thân sao? Dùng sức nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, xem như một tên kiếm tu, kỳ thật ta đã sớm nghĩ nắm giữ một tôn kim hệ pháp thân, tôn này, tựa hồ chính thích hợp ta à? Nghe được Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần một trận lắc đầu nói, không đúng sao, liền ta hiểu rõ, lấy các ngươi nhân tộc luân lý đạo đức mà nói, ngươi một cái đại nam nhân, tựa hồ không thích hợp nắm giữ một tôn phái nữ pháp thân đi. Nếu như ngươi về sau nhất bộ này pháp thân mặt mũi xuất hiện, vậy ngươi những cái kia nữ tính bằng hữu, đem ngươi coi tỉ muội sao? Cái gì? Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân không khỏi hướng cái kia kim quang sán lạn duệ kim pháp thân nhìn sang. Nhìn xem Sở Hành Vân nghi hoặc ánh mắt, đại địa mẫu thần nhẹ nhàng vung tay lên, trong một chớp mắt, tôn này kim quang lượn lờ, giống như kim nhân đồng dạng pháp thân, nháy mắt cởi ra tất cả kim quang. Theo lấy kim quang rút đi, một cái da thịt tuyết bạch non mịn, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân nữ tử thân thể, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Cứ việc, tôn này pháp thân đường cong cũng không phải quá khoa trương, nhưng là cẩn thận nhìn lại, còn đúng là nữ thể không thể nghi ngờ. Theo lấy kim quang tán đi, duệ kim pháp thân bộ ngực đường cong, cùng cái mông đường cong, còn có cái kia mượt mà đùi đẹp thon dài, toàn bộ hiện ra. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân không khỏi có chút không có ý tứ. Thật vất vả có một tôn bản thân tương đối vừa ý pháp thân, lại còn là một tôn giống cái pháp thân. Làm Sở Hành Vân thân thể, từ nam biến nữ sau đó, như thế nào cùng Tô Liễu Nhi, Thủy Thiên Nguyệt, cùng Nam Cung Hoa Nhan, còn có bản thân con cái cùng hậu đại tiếp xúc. Nhất là Sở Vô Ý cùng Sở Vô Tình, nên xưng hô hắn vì phụ thân, vẫn là mẫu thân. Nhìn thấy một màn này, cái kia đại địa mẫu thần vung tay lên, liền dự định đem cái này đệ tứ tôn pháp thân, cũng cho tiễn trở về. Chậm đã. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân đột nhiên vươn tay, ngăn cản đại địa mẫu thần. Trầm ngâm một lát, Sở Hành Vân nói, tôn này pháp thân vẫn là lưu lại a, dùng để chứa đựng ta hỗn độn võ linh, cũng không tệ lắm. Nghe được Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần hơi sững sờ, lập tức khen ngợi nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, từ huyền quy pháp thân ở bên trong, đem võ linh chi kiếm rút lấy ra ngoài. Tay phải diêu không nhấn một cái ở giữa, cái kia hỗn độn võ linh chi kiếm, không tiếng động chui vào duệ kim pháp thân thân thể. Sau một khắc, một chùm màu đen sương mù, nháy mắt từ duệ kim pháp thân phía trên phát ra. Cùng lúc đó, cái kia duệ kim pháp thân chậm rãi mở ra hai mắt. T. Nhìn xem duệ kim pháp thân, cái kia tuyệt mỹ gương mặt, cùng như nước song đồng, Sở Hành Vân không khỏi hít vào một hơi thật dài. Mỹ, thực sự quá đẹp. Da thịt tuyết bạch như son, môi anh đào đỏ bừng như máu. Một đầu đen nhánh mái tóc, rối tung tại bả vai, quanh thân phát ra một cỗ thánh khiết khí tức. Mặc dù nhìn bề ngoài lên, đây tuyệt đối là một cái đại mỹ nữ. Thế nhưng là trên thực tế, nàng không có tư tưởng, không có linh hồn, cũng không có bất kỳ suy nghĩ gì. Tôn này nữ thể pháp thân liền là gánh chịu hỗn độn võ linh chi kiếm, cùng hỗn độn kiếm khí vật chứa mà thôi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân hướng về phía tôn này pháp thân, vươn tay phải. Sau một khắc, cái kia duệ kim pháp thân nháy mắt một cái thay đổi, hóa là một chuôi kim sắc trường kiếm, gào thét lên nhảy tót vào Sở Hành Vân trong tay. Hài lòng huy vũ một cái trong tay bảo kiếm, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Thuận tay, quá thuận tay. Tay phải vung lên ở giữa, kim bảo kiếm gào thét mà ra, lăng không một cái xoay tròn ở giữa, đi theo Sở Hành Vân ý niệm khống chế, tại địa cung bên trong lượn vòng. Hư hư hư. Sắc bén phá không âm thanh bên trong, kim sắc kiếm khí, hóa là một đạo kim sắc kiếm quang, đánh đầu thắng đó. Rốt cục, Sở Hành Vân tay phải vẫy một cái ở giữa, cái kia kim sắc kiếm quang một cái xoay tròn, lần nữa hóa làm duệ kim pháp thân, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Một đôi lạnh như băng, không mang theo có mảy may tình cảm sắc thái sắc mặt con ngươi, nhàn nhạt nhìn xem Sở Hành Vân. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân quay đầu, hướng về phía đại địa mẫu thần nói, không sai, tôn này pháp thân, liền dùng để xem như hỗn độn võ linh chi kiếm vật chứa đi. Đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu, đại địa mẫu thần cũng không có nói thêm cái gì. Sau đó, Sở Hành Vân tiếp tục hướng tôn thứ năm pháp thân nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái này tôn thứ năm pháp thân, là một cái to mập mập mạp, ngũ quan mượt mà, một bộ ngây thơ chân thành bộ dáng. Nhìn xem cái này tôn thứ năm pháp thân, đại địa mẫu thần nói, tôn này pháp thân, vì hậu thổ pháp thân, chớ nhìn hắn béo, nhưng là... Dừng! Không đợi đại địa mẫu thần nói hết lời, Sở Hành Vân liền quả quyết lắc đầu nói, không được, mặc dù ta không quá để ý bên ngoài tất cả, nhưng lại không nghĩ lấy dạng này một bộ hình tượng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đối mặt Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần bất đắc dĩ nhún vai, tiện tay đem cái kia to mập pháp thân, thu vào. Trong lúc nhất thời, đại địa mẫu thần trưng bày đi ra 6 tôn pháp thân, liền chỉ còn lại cuối cùng một tôn. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là cả người cao 1m6 tả hữu, đơn bạc gầy nhỏ tiểu nam hài. Chỉ nhìn từ bên ngoài, hắn tuổi tác bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, có thể nói là môi hồng răng trắng, phi thường nén lòng mà nhìn. Rất hấp dẫn nhân chú ý là, cái này tiểu nam hài trên trán, chính giữa vị trí, dĩ nhiên vốn liền một cái thẳng đứng đôi mắt. Nhìn xem cái này kỳ lạ tam nhãn pháp thân, Sở Hành Vân tức khắc gương mặt hiếu kỳ. Nghi hoặc nhìn một chút đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân nói, ngươi xác định, đây là nhân tộc pháp thân sao? Nhẹ gật đầu, đại địa mẫu thần nói, tuyệt đối không sai được, đây tuyệt đối là thuần chính nhất nhân tộc pháp thân. Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, thế nhưng là, nếu như là nhân tộc pháp thân mà nói, hắn trên trán đệ tam con mắt, lại xem như chuyện gì xảy ra đây. Chương 2798, Tuệ Căn Thông Thiên. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, đại địa mẫu thần chậm rãi giải thích lên. 100 tỷ tỷ năm trước, nhân tộc ra đời một cái yêu nghiệt cấp thiên tài. Cái này nhân tộc thiên tài vừa ra đời, liền thiên sinh lớn 3 con mắt. Vừa xuất sinh, tất cả mọi người đều đem hắn xem như là quái vật, không có người dám tiếp cận hắn, càng không có người dám cùng hắn làm bằng hữu. Bất quá, cái này tam nhãn thần đồng, thiên sinh nhạy bén tuyệt đỉnh, thấy qua sách, có thể nói là xem qua không quên. Nếu như chỉ là học tập mạnh, cái kia ngược lại cũng không cái gì. Thế nhưng là kinh khủng nhất là, cái này tam nhãn thần đồng, có thể phục chế tất cả chiêu thức, mặc kệ phức tạp hơn chiêu thức, chỉ cần bị hắn nhìn qua, hắn liền có thể đem hắn phục chế, đồng thời lại còn nguyên đi ra. Kinh khủng hơn là, hắn đệ tam con mắt, có thể khám phá tất cả chiêu thức. Một khi đối phương ra tay, tam nhãn thần đồng liền sẽ trước tiên, khám phá chiêu thức trong sơ hở. Sau đó, châm đối chỗ kia sơ hở xuất thủ, thường thường có thể một kích mất mạng, đang cùng đồng cấp bậc tu sĩ trong đối chiến. Tam nhãn thần đồng cho tới bây giờ chưa từng bại qua. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cho tới bây giờ không có người, có thể ở tam nhãn thần đồng trước mặt, đi qua 3 chiêu. Mọi người đều biết, trên cái thế giới này, không có hoàn mỹ, chiêu thức. Phàm là ra chiêu, liền tất nhiên có sơ hở. Mà một khi sơ hở bị người khám phá, đồng thời đối phương châm đối sơ hở, khởi xướng công kích. Như vậy chiến đấu, căn bản là không cách nào tiến hành xuống dưới. Ở cảnh giới tương đối tình huống dưới, một khi sơ hở bị khám phá, đồng thời bị châm đối, cơ hồ lập tức liền sẽ thua trận. Cái này tam nhãn pháp thân, thật sự là đủ cổ quái, cũng đủ thần kỳ. Ngẩng đầu, Sở Hành Vân nhìn về phía đại địa mẫu thần nói, cái này tam nhãn pháp thân, là cái gì hệ pháp thân? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, đại địa mẫu thần ngữ khí bình thản nói, cái này tam nhãn pháp thân, là bình thường nhất thủy hệ pháp thân. Chỉ riêng thiên phú, huyết mạch, cùng tiềm lực mà nói, đều là bình thản trí cực tồn tại. Thiên phú tu luyện, cùng thiên phú chiến đấu, đều là cạn bã không thể cạn bã. Nhíu mày, Sở Hành Vân nói, nếu ngài đem tôn này pháp thân cầm đi ra, cái kia khẳng định không chỉ là tam nhãn thần thông, như thế đơn giản đi. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, đại địa mẫu thần nói, tôn này tam nhãn pháp thân đặc điểm lớn nhất, kỳ thực không phải tam nhãn, mà là hắn chí phủ không đóng, tuệ căn thông thiên. Chí phủ không đóng. Nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái gọi là chí phủ. Kỳ thật liền là lại mi tâm bên trong ba tấc chỗ một chỗ khu vực. Nhân chưa ra đời thời điểm, chí phủ đều là mở ra. Thế nhưng là một khi xuất sinh, hít thở hậu thiên chọc khí, lây dính phàm tục thế giới ô chọc sau đó, chí phủ liền sẽ dần dần bắt đầu đóng lại. Từ ra sinh ra tới, hút vào lần đầu tiên không khí bắt đầu, chí phủ đại môn liền bắt đầu chậm rãi khép lại. Một mực đến 18 tuổi, chí phủ bình thường sẽ hoàn toàn đóng. Nói cách khác, một người 18 tuổi chí lực chính là hắn cả đời điểm chí cao. Mặc dù có ít người, trí lực sẽ tiếp tục tăng lên, nhưng là hắn biên độ, thực sự cũng đã không lớn. Mà cái này tam nhãn pháp thân đệ tam con mắt, chính là cắm rễ tại trí phủ phía trên. Bởi vậy, tam nhãn pháp thân trí phủ, dĩ nhiên không có đóng lại, một mực là rộng mở. Đi qua ngàn vạn năm tu luyện, tam nhãn pháp thân trí phủ, cũng đã triệt để mở ra đến cực hạn. Bình thường mà nói, 100 tả hữu trí lực, xem như thông thường trí lực. 150 tả hữu trí lực, liền cũng đã tính được là thiên tài. Về phần trí lực đi đến 200, cái kia tuyệt đối là trong thiên tài, là siêu cấp thiên tài. Về phần 300 trí lực, tạm thời tới nói, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Thế nhưng là cái này tam nhãn pháp thân trí phủ vẫn không có đóng lại tình huống dưới, hắn chỉ số thông minh cực hạn, bị kéo dài đến cực hạn. Nếu như nói, cái khác tất cả tu sĩ, trí khôn cực hạn là 300 lời nói. Như vậy, cái này tam nhãn pháp thân cực hạn là 1.000. Nếu như cùng so thu nhỏ gấp 10 lần đi xem. Như vậy người bình thường, cùng phổ thông thiên tài trí lực, là 13-30. Mà tam nhãn pháp thân trí lực, lại là 100. Đương nhiên, nơi này nói là tiềm lực, mà không phải thực tế. Một người vừa ra đời, đại não một mảnh trống không, chỉ có bản năng. Lúc này, hắn trí lực vô hạn tiếp cận cùng không. Thế nhưng là theo lấy cùng cái thế giới này không ngừng tiếp xúc, sẽ lấy được không ngừng trưởng thành. Bởi vậy, theo lấy thời gian trôi qua, hắn trí lực cũng sẽ dần dần tăng lên. Một mực đến 18 tuổi, trí phủ đại môn quan bế sau, trí lực cơ bản liền định hình. Bởi vậy, có tiềm lực là một chuyện, có thể hay không đi đến là một chuyện khác. Những cái được gọi là thiên tài, bọn họ kỳ thật đồng dạng có được 1.000 tiềm lực. Chỉ bất quá, tại có hạn thời gian bên trong, bọn họ căn bản khai phá không ra quá nhiều trí lực mà thôi. Tam nhãn pháp thân chỗ tốt ở chỗ, hắn trí phủ là vĩnh viễn cũng sẽ không quan bế. Bởi vậy, tam nhãn pháp thân người sở hữu, có thể không nhận 18 tuổi hạn chế, vô hạn khai phá bản thân trí phủ. Cái kia tam nhãn pháp thân, sở dĩ có thể phục chế, có thể khám phá tất cả chiêu thức, liền là bởi vì cái này đệ tam con mắt, kết nối tại trí phủ phía trên. Nói trắng ra là, cái này tam nhãn pháp thân, thực sự quá thông minh. Là một người, nhạy bén đến nhất định cảnh giới thời điểm, một cái liền có thể khám phá tất cả hư ảo, trực tiếp tìm tới sơ hở chỗ. Chỉ cần nắm giữ đầy đủ trí tuệ, tự nhiên có thể khám phá tất cả, đồng thời lựa chọn chính xác nhất phương thức, đi đánh bại đối thủ. Bởi vậy, tam nhãn pháp thân người sở hữu, một đời, cho tới bây giờ không có người có thể ở dưới tay hắn đi qua 3 chiêu. Đương nhiên, cái này nhất định phải là ở cùng cảnh giới. Nếu như đối phương thực lực quá mạnh, mạnh đến nghiền ép thời điểm, như vậy tất cả trí tuệ đều là vô dụng. Nghe đại địa mẫu thần giới thiệu, Sở Hành Vân hô hấp tức khắc dồn dập. Kỳ thật, tu luyện tới nhất định cảnh giới về sau, liều chết đã không phải là chiến kỹ cùng thuật pháp. Thực lực đi đến trình độ nhất định sau, hai bên liều chết kỳ thật liền là trí tuệ. Mà cái này tam nhãn pháp thân, mặc dù thiên phú rất cạn bã, tiềm lực cũng rất kém cỏi, tu luyện cùng chiến đấu tuyệt đối là củi mục. Thế nhưng là cái này tam nhãn pháp thân lại có được không gì sánh kịp trí tuệ, đây mới là kinh khủng nhất. Về phần chiến đấu, có quy xả pháp thân, cùng duệ kim pháp thân tại, Sở Hành Vân đâu còn cần dựa vào cái này tam nhãn pháp thân đi chiến đấu. Chỉ cần có đầy đủ trí tuệ, liền có thể mau hơn nắm giữ ngũ hành pháp tắc, tốt hơn phát huy quy xả pháp thân lực lượng, tốt hơn khống chế hỗn độn võ linh chi kiếm. Suy tư, Sở Hành Vân đột nhiên gật đầu nói, được rồi, ta liền lựa chọn cái này tam nhãn pháp thân. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, đại địa mẫu thần nói, ân, đây cũng là ta cho rằng thích hợp nhất người pháp thân. Cái này tam nhãn pháp thân, mặc dù thiên phú tu luyện cùng thiên phú chiến đấu đều cạn bã không thể cạn bã, nhưng là thích hợp nhất dùng để ngộ đạo pháp thân. Dù sao, đang ngộ đạo quá trình bên trong, trí tuệ mới là trọng yếu nhất một vòng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân khống chế hỗn độn nguyên thần, nháy mắt nhảy lên vào cái kia tam nhãn pháp thân. Sau một khắc, nhường Sở Hành Vân kinh ngạc một màn xuất hiện. Theo lấy Sở Hành Vân nguyên thần, tiến nhập tam nhãn pháp thân. Rất dễ dàng, hoàn toàn không cần luyện hóa quá trình. Sở Hành Vân nguyên thần trực tiếp liền sáp nhập vào tam nhãn pháp thân. Trong toàn bộ quá trình, Sở Hành Vân nguyên thần hoàn toàn không có nhận chút nào chống cự. Chỉ riêng độ phù hợp mà nói, cái này tam nhãn pháp thân dĩ nhiên so hư không pháp thân độ phù hợp cao hơn. Hơn nữa, cao hơn còn không phải nhất tinh nửa điểm. Nhìn xem Sở Hành Vân kinh hãi không rõ bộ dáng, đại địa mẫu thần không thể nín được cười lên, thế nào, không nghĩ đến đi. Chương 2799, Huyền Thiên Kiếm. Ngơ ngác nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, bình thường mà nói, nghĩ nắm giữ một tôn pháp thân, không phải đều là cần dài dằng dặc thời gian, đi luyện hóa nha, thế nhưng là hiện tại, không có gì tốt kinh ngạc, trên thực tế, tôn này pháp thân, là thái cổ thời đại, người lần thứ nhất đầu thai làm người lúc, nắm giữ qua thân thể. Đại địa mẫu thần giải thích nói, lần thứ nhất đầu thai làm người, nghe được đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân đầu tiên là một trận nghi hoặc, bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân liền hiểu tới, hoang cổ thời đại. Cái kia phá diệt chi chiến sau, vạn vật điêu linh, sinh mệnh tịch diệt, vượt qua dài dòng tĩnh mịch kỳ sau, vạn vật mới rốt cục lần lượt sống lại. Rất hiển nhiên, cái kia phá diệt chi chiến sau, Sở Hành Vân khẳng định cũng ngỏm rồi. Đi qua 100 tỷ tỷ năm tu dưỡng sau, mới khôi phục lại. Tôn này tam nhãn pháp thân, là Sở Hành Vân từ Long tộc, đầu nhập thân làm nhân lúc, có tôn thứ nhất thân thể. Nói cách khác, 100 tỷ tỷ năm trước, cỗ này tam nhãn pháp thân, nguyên bản liền là Sở Hành Vân thân thể. Mặc dù thời gian trôi qua lâu như vậy, nhưng là Sở Hành Vân linh hồn kỳ thật cũng không có cải biến, cũng không có khả năng cải biến. Người linh hồn, bất kể trôi qua bao nhiêu đời, đều là sẽ không biến. Cái này tam nhãn pháp thân, trăm tỷ tỷ năm trước, liền dung nạp qua Sở Hành Vân linh hồn. Mà trăm tỷ tỷ năm sau, chứa cũng là đồng dạng linh hồn. Bản thân linh hồn, cùng thân thể của mình ở giữa, độ phù hợp tự nhiên là 100. Cho dù là Sở Hành Vân làm bản thân đo thân mà làm hư không pháp thân, cũng là tuyệt đối không cách nào so sánh. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân đem bản thân nguyên thần lan tràn ra, trải rộng toàn thân. Cùng một thời gian, tại Sở Hành Vân nguyên thần thay đổi, cái kia tam nhãn pháp thân dung mạo, cũng nhanh chóng phát sinh cải biến. Mặc dù thay đổi biên độ cũng không lớn, nhưng là mười mấy hơi thở thời gian bên trong, cái kia tam nhãn pháp thân tướng mạo, liền biến cùng Sở Hành Vân giống nhau như đúc. Ngoại trừ thân cao hơi biến thấp một chút bên ngoài, vô luận là khuôn mặt vẫn là dáng người, vô luận là thần vận hay là khí chất, đều cùng nguyên bản Sở Hành Vân giống như đúc. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân thúc dục trên trán đệ tam con mắt, chậm rãi mở ra. Sau một khắc, tại Sở Hành Vân trong tầm mắt, tất cả, đều biến vô cùng chậm chạp. Theo lấy đệ tam chỉ hai mắt mở ra, chung quanh thời gian, phảng phất nháy mắt thả chậm gấp 10 lần. Địa cung trên vách tường, nhỏ xuống giọt nước, phảng phất lơ lửng ở giữa không trung, một tia hạ lạc lấy. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, nguyên bản một hơi liền có thể rơi xuống đất giọt nước, dĩ nhiên hao tốn trọn vẹn 10 hơi thời gian, mới rốt cục rơi vào trên mặt đất. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân biết rõ, đây chính là tam nhãn thần thông chỗ kinh khủng. Một khi mở ra đệ tam con mắt, chung quanh tất cả, đều sẽ bị thả chậm gấp 10 lần. Mấu chốt nhất là, loại này chậm, cũng không phải thời gian pháp tắc phía trên chậm, mà là động thái thị giác hạ chậm. Kể từ đó, đối mặt địch nhân lúc công kích, Sở Hành Vân đều có gấp 10 lần thời gian, đi tiến hành phân tích cùng phán đoán, đồng thời làm ra chính xác lựa chọn. Lại phối hợp thêm tam nhãn pháp thân vô cùng trí tuệ, cái này thực sự quá kinh khủng. Triệt để dung hợp tam nhãn pháp thân sau đó, Sở Hành Vân thích y nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về bên cạnh hai tôn pháp thân nhìn sang. Một tôn quy xà quấn quýt quy xà pháp thân, cùng một cái quanh thân kim hoàng sắc duệ kim pháp thân. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, khống chế cái kia huyền sắc cổ trung, tiến nhập tam nhãn pháp thân thức hải. Sau đó, Sở Hành Vân thôi động quy xà pháp thân, tiến nhập huyền sắc cổ trung. Về phần cái kia cả người vàng óng, phảng phất hoàng kim điêu khắc mà thành duệ kim pháp thân, thì cũng không thích hợp thu hồi đến. Giờ này khắc này, duệ kim pháp thân trong thân thể, phong ấn hỗn độn võ linh chi kiếm. Mỗi thời mỗi khắc, cái kia hỗn độn võ linh chi kiếm, đều sẽ tản mát ra từng tia hỗn độn khí lưu, rèn luyện duệ kim pháp thân. Mặc dù trong thời gian ngắn nhìn lại, loại này rèn luyện hiệu quả rất yếu ớt, tiến triển vô cùng chậm chạp. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, loại này rèn luyện sẽ không ngừng tiến hành, vô hạn kéo dài. Tích cát thành tháp phía dưới, cái này duệ kim pháp thân trưởng thành là không có cực hạn. Nếu có trăm tỷ tỷ năm thời gian đi rèn luyện mà nói, cái này duệ kim pháp thân chưa hẳn không thể rèn luyện thành hỗn độn pháp thân. Tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia duệ kim pháp thân đằng không mà lên. Giữa không trung, duệ kim pháp thân nháy mắt hóa là một chuôi kim sắc bảo kiếm, treo ở Sở Hành Vân lưng phía trên. Nhẹ nhàng đưa tay hướng về sau, vuốt ve cái kia lạnh như băng duệ kim pháp thân, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Cái này duệ kim pháp thân cùng hỗn độn võ linh chi kiếm dung hợp sau, đã là một tôn kiếm khí. Nhìn xem Sở Hành Vân trên lưng kiếm khí, đại địa mẫu thần thở dài nói, lấy pháp thân vì kiếm khí, dạng này tiên phong, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Trong mắt lóe qua một tia ý cười, Sở Hành Vân nói, tất nhiên cái này duệ kim pháp thân cũng đã có thể làm được kim loại hóa, đồng thời có thể lấy thân hóa lưỡi đao, cái kia tự nhiên có thể bị coi là kiếm khí. Nhẹ gật đầu, đại địa mẫu thần nói, lời tuy như thế, nhưng là có thể đem pháp thân cùng kiếm khí liên hệ tới, người ý nghĩ, cũng xác thực đủ to gan. Nghe được đại địa mẫu thần khích lệ, Sở Hành Vân cao hứng nói, sự thật chứng minh, hiệu quả tựa hồ không sai. Khen ngợi nhìn xem Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần thở dài kể ra, lấy hỗn độn chi nguyên làm đầu nguồn, dung hợp một sợi hỗn độn kiếm khí. Lấy võ linh chi kiếm làm hạch tâm, lấy duệ kim pháp thân làm vật trung gian, ngưng tụ thành một chuôi có thể vô hạn trưởng thành, vô hạn cường hóa chí tôn kiếm khí. Dạng này tiên phong, trước kia là thực sự không có xuất hiện qua. Nhìn xem Sở Hành Vân sống lưng trên lưng duệ kim pháp thân, đại địa mẫu thần nói, làm sao, không vì ngươi mới luyện chế kiếm khí, lấy một cái tên sao? Đối mặt đại địa mẫu thần vấn đề, Sở Hành Vân hơi trầm ngâm một cái, sau đó mở miệng nói, ta làm huyền thiên tiên môn chi môn chủ. Ta linh kiện, tự nhiên liền là huyền thiên kiếm. Ba, hơi vỗ tay, đại địa mẫu thần nói, tốt, hiện tại, có quy xà pháp thân, có huyền thiên kiếm, cùng tam nhãn pháp thân, ngươi còn có cái khác nhu cầu sao? Không có, không có, đối mặt đại địa mẫu thần hỏi thăm, Sở Hành Vân không có ý tứ lắc lắc đầu. Lần này, hắn đòi hỏi, thật sự là không ít. Nếu như bị cái khác tổ cảnh cao thủ đã biết, không phải là thèm thèm nhỏ dãi không thể. nhìn xem Sở Hành Vân không có ý tứ bộ dáng, Đại Địa Mẫu Thần nói, bất quá ngươi phải chú ý, ngươi tàm nhãn pháp thân, mặc dù có được vô thượng trí tuệ, nhưng là tạm thời tới nói, khai phá cũng không hoàn toàn. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi nói ta cũng đã cảm nhận được, trên thực tế, cái này tam nhãn pháp thân trí lực, trước mắt cũng chỉ có 300 mà thôi. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia Đại Địa Mẫu Thần không thể nín được cười lên. Tiếng cười, Đại Địa Mẫu Thần nói, cái gì gọi là chỉ có 300? Ngươi lời này nếu như bị những người khác nghe được, sẽ xuất đại sự. Cái này, không nói gì giang tay. Xác thực, đối với những người khác tới nói, 300 trí lực, chỉ tồn tại ở trong lý luận, là tuyệt đối không có khả năng có người tới gần, lại càng không cần phải nói đạt đến. Thế nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, cái gọi là 300 trí lực, lại chỉ là một cái cơ số mà thôi. Tiếp tục phát triển xuống dưới, chỉ cần cấp đủ Sở Hành Vân thời gian, hắn có thể đem bản thân trí lực, tăng lên tới 1.000. Đương nhiên, đem trí lực tăng lên tới 1.000, kỳ thật chỉ là trên lý luận có thể mà thôi. Trí khôn tăng lên, đều là trước dễ sau khó. Chương 2800, không có gì thích hợp bằng. Chỉ cần là người bình thường, đều có thể tại 17-8 năm thời gian bên trong, đem bản thân trí lực từ đầu, tăng lên tới 100 tả hữu. Thế nhưng là từ 100 bắt đầu, mỗi tăng lên một chút trí lực, đều khó như lên trời. Mà trí lực tại 200 tả hữu, vậy càng là thiên phú dị bẩm người, 1.000 năm đều không gặp được một cái. Về phần trí lực 300 tả hữu, từ trước tới nay, còn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Bởi vậy, Sở Hành Vân câu này chỉ có 300, thật sự là quá cần ăn đòn. 300 trí lực, đã là xưa nay chưa từng có. Nhìn xem Sở Hành Vân lúng túng bộ dáng, Đại Địa Mẫu Thần nói, ngươi cũng không cần đắc ý quá sớm, phải biết. Năm đó, cái này tam nhãn pháp thân, đem trí lực tăng lên tới 300, hết thảy hao phí hơn 3.000 vạn năm thời gian. Dừng một chút, Đại Địa Mẫu Thần tiếp tục nói, mặc dù trên lý luận, ngươi có thể đem trí lực tăng lên tới 1.000, nhưng là trên thực tế, không đợi ngươi đem trí lực tăng lên tới 1.000, cái này vũ trụ liền đã hủy diệt. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân mỉm cười nói, ngươi nói ta cũng biết rõ, muốn đem trí lực tăng lên tới 1.000, trên lý luận là vậy có thể. Nhưng là chỉ là trên lý luận có khả năng mà thôi, trên thực tế, là tuyệt đối không có khả năng. Thời gian căn bản không đủ. Bây giờ, Sở Hành Vân mỗi tăng lên một chút trí lực, đều khó như lên trời. Bởi vậy, cái này tam nhãn pháp thân, mặc dù trên lý luận có thể đem trí lực tăng lên tới 1.000. Nhưng đối Sở Hành Vân tới nói, cái kia bất quá là giấc mộng hão huyền mà thôi. Chân thật nhất, kỳ thật liền là cái này hiện hữu 300 điểm trí lực. Cùng những cái kia trí lực tại 200 tả hữu siêu cấp thiên tài so ra, Sở Hành Vân trí lực, cao hơn. Đối với người bình thường tới nói, chỉ cần bình thường học tập, liền có khả năng thông qua cao cấp học phủ giáo dục khảo hạch. Mà đối với trí lực 200 tả hữu siêu cấp thiên tài mà nói, bọn họ có thể tìm tòi đến đại đạo bản chất, sáng tạo ra bản thân võ học, tuyệt kỹ, cùng thuật pháp. Về phần trí lực 300 tồn tại, tạm thời tới nói, căn bản liền không có nhân biết rõ là dạng gì. Bất quá, chỉ riêng Sở Hành Vân trong cảm giác, sáp nhập vào tam nhãn pháp thân sau đó, Sở Hành Vân tư duy tốc độ, tăng lên gấp trăm ngàn lần. Trước kia cần cẩn thận suy tư trăm hơi thở nan đề, hiện tại một hơi ở giữa, liền có thể nghĩ rõ ràng. Trước kia, một đạo cần trên trăm cái trình tự, mới có thể giải tích mở pháp tắc hệ thống, hiện tại chỉ liếc mắt nhìn tới, liền hoàn toàn giải tỏa kết cấu hoàn thành. Kể từ đó, Sở Hành Vân thức hải bên trong, cái kia huyền sắc cổ trung, Sở Hành Vân 3.000 sợi thần niệm, phân tích cùng nghiên cứu tốc độ, nháy mắt tăng lên gấp 100 lần khoảng cách. Cảm thụ được đại não thật nhanh vận chuyển tốc độ, cùng suy nghĩ trình độ linh hoạt, Sở Hành Vân không khỏi kinh hỉ vô cùng. Sở Hành Vân nguyên bản liền là trí lực đồ ngốc tồn tại. Mặc dù nghe, trí lực đồ ngốc, tựa hồ là lời mắng người. Trên thực tế, cái này đồ ngốc trí lực, cũng đã vô hạn tiếp cận nhân loại cực hạn. Hiện tại, mặc dù Sở Hành Vân trí lực chỉ tăng lên 50, vừa mới đi đến 300. Thế nhưng là Sở Hành Vân tư duy tốc độ, cùng phân tích nghiên cứu tốc độ, suy nghĩ trình độ linh hoạt, đều gấp 100 lần tăng lên. Nếu như có thể tiếp tục tăng lên đi, như vậy, Sở Hành Vân đối ngũ hành pháp tắc phân tích, đối ngũ hành hỗn hợp nguyên tử pháp trận nghiên cứu, đối đủ loại phù lục nghiên cứu, nhất định sẽ càng thêm cấp tốc. Nhìn xem Sở Hành Vân mừng như điên bộ dáng, Đại Địa Mẫu Thần mở miệng lần nữa, cho Sở Hành Vân tưới chút nước lạnh. Nhìn xem Sở Hành Vân, Đại Địa Mẫu Thần nói, ngoại trừ siêu cường trí tuệ bên ngoài, ngươi cái này tam nhãn pháp thân, căn bản là cái gì cũng sai. Thiên phú cạn bã, tiềm lực cạn bã, huyết mạch cạn bã, tất cả, chúng liền dung cũng không tính. Nói đơn giản, tôn này pháp thân, cơ hồ là không cách nào dùng để chiến đấu. Nghe được Đại Địa Mẫu Thần lần nữa cho mình dội nước lạnh, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Tiếng cười, Sở Hành Vân nói, nếu như cái này tam nhãn pháp thân thực sự kém như vậy, Như vậy ở kiếp trước, ta là như thế nào khống chế cái này tam nhãn pháp thân, tại ba chiêu, đánh bại tất cả đối thủ? Ngươi, ta, cái này, đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, đại địa mẫu thần tức khắc nói quanh co lên. Đại địa mẫu thần sở dĩ không ngừng cho Sở Hành Vân tưới nước lạnh, là có bản thân ý tưởng. Tại đại địa mẫu thần nhìn đến, cái kia quy xà pháp thân, tuyệt đối là nàng tận mắt thấy qua, mạnh nhất pháp thân, liền một trong điều không cần có. Chỉ cần Sở Hành Vân có thể đem tất cả tinh thần lực, đều tập trung ở quy xà pháp thân phía trên. Như vậy nếu không bao lâu, hắn liền sẽ nhanh chóng tuy cường đại lên, trở thành đại địa mẫu thần mạnh nhất có lực giúp đỡ. Thế nhưng là hiện tại nhìn đến, Sở Hành Vân tựa hồ căn bản không quan tâm cái kia quy xà pháp thân, ngược lại đối với cái kia tam nhãn pháp thân, càng thêm ưu ái hữu gia. Kể từ đó, Sở Hành Vân lúc nào mới có thể đem thực lực tăng lên, theo nàng cùng một chỗ, đi hoàn thành hoang cổ thời đại phá diệt chi chiến, triệt để giết chết hoang cổ thiên đạo a. Nhìn xem đại địa mẫu thần nói quanh co bộ dáng, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Lấy hắn hiện tại đạt đến 300 trí lực, làm sao có thể phân tích không ra đại địa mẫu thần ý nghĩ. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân tay phải vẫy một cái ở giữa, đem quy xà pháp thân từ huyền sắc cổ trung bên trong lấy ra ngoài. Nhìn xem đại địa mẫu thần, Sở Hành Vân nói, đã ngươi như vậy lo lắng, như vậy cái này quy xà pháp thân, liền giao cho ngươi, do ngươi tới giúp ta tế luyện, ngươi nhìn như thế nào? Cái gì? Ngươi? Cái này, nghe được Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần tức khắc gương mặt kinh hãi. Bổn mạng của mình pháp thân, đây chính là tổ cảnh đại năng trọng yếu nhất bảo bối. Một khi bản mệnh pháp thân bị hư hao, cái kia một thân thực lực, 10 thành muốn vứt bỏ 8 thành, căn bản là không đủ gây sợ. Hoang cổ thời đại đại địa mẫu thần, năm đó, nàng pháp thân, liền bị thiên đạo liên hợp tam tổ, triệt để cho tách rời. Về sau, là ở hùng đại cùng hùng nhị dưới sự trợ giúp, mới giúp nàng đem không trọn vẹn thân thể, một lần nữa tìm trở về. Một lần nữa ngưng tụ pháp thân sau đó, đại địa mẫu thần mới thành lập cái này hoang cổ mộ địa. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân dĩ nhiên như thế tin cậy nàng, dĩ nhiên đem bổn mạng của mình pháp thân, giao cho hắn hỗ trợ rèn luyện. Loại này tín nhiệm thật là trước đó chưa từng có. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ suy nghĩ một chút, đại địa mẫu thần là tuyệt đối không có khả năng đem bản thân pháp thân giao cho người khác đi tế luyện. Không có pháp thân tổ cảnh cao thủ cũng bất quá là cô hồn dã quỷ mà thôi. Mà bản mệnh pháp thân càng là vô luận như thế nào cũng không pháp thay thế. Cái này quy xà pháp thân, đây chính là lấy Sở Hành Vân nguyên thần làm hạch tâm ngưng tụ mà thành. Mặc dù Sở Hành Vân nguyên thần có thể tạm thời gửi ở tam nhãn pháp thân, nhưng cái này tam nhãn pháp thân cũng không phải Sở Hành Vân bản mệnh pháp thân. Cái kia quy xà pháp thân mới là Sở Hành Vân trọng yếu nhất, vu nguyên thần hòa là một thể bản tôn. Cái này tam nhãn pháp thân bất quá là Sở Hành Vân nguyên thần lâm thời chỗ ở mà thôi. Nhìn xem đại địa mẫu thần biểu tình không thể tin, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Đại địa mẫu thần muốn hại hắn, cái kia Sở Hành Vân đã sớm chết. Hơn nữa cái kia quy xà pháp thân mặc dù cường hãn, nhưng là đã Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần làm hạch tâm, kẻ khác căn bản đoạt không đi, cầm không đi, cũng không pháp triệt để hủy diệt. Đại địa mẫu thần pháp thân, năm đó thiên đạo cùng tam tổ liên thủ, cũng chỉ là chém vỡ mà thôi. Cũng không thể chiếm làm của riêng, cũng không thể triệt để hủy diệt. Bây giờ, Sở Hành Vân cùng đại địa mẫu thần là minh hữu. Hợp tác cùng có lợi, phân thì hai bại. Bởi vậy, đem pháp thân giao cho đại địa mẫu thần đi tế luyện, tuyệt đối là không có gì thích hợp bằng sự tình. Đã không cần lo lắng đại địa mẫu thần sẽ hư hao pháp thân, lại không lo lắng nàng không dụng tâm đi tế luyện. Thử nghĩ một cái, từ cùng thiên đạo sánh vai đại địa mẫu thần, tự thân vì Sở Hành Vân tế luyện pháp thân, hiệu quả kia, hiệu suất kia, sẽ có khủng bố cỡ nào, biết bao kinh người. Chương 2801, không biết sợ. Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, đại địa mẫu thần thật lâu không có nói. Rốt cục, đại địa mẫu thần mở miệng nói, vì ngươi thực lực có thể sớm ngày tăng lên, cũng vì có thể nhanh chóng mở ra phá diệt chi chiến, ta khẳng định sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi tế luyện quy xà pháp thân, thế nhưng là, nhíu mày, đại địa mẫu thần nói, thế nhưng là không có quy xà pháp thân, an toàn của ngươi, liền trở thành vấn đề lớn nhất. Không có quy xà pháp thân, Sở Hành Vân liền mất đi hư không lực lượng, mất đi thứ nguyên qua lại năng lực. Hơn nữa, tam nhãn pháp thân, ngoại trừ trí lực cao bên ngoài, phương diện khác, có thể nói là cái gì cũng sai, hoàn toàn không thích hợp dùng để chiến đấu. Không cần nói cùng những cái kia tổ cảnh đại năng so, coi như là cùng thông thường đế tôn. Thậm chí võ hoàng so ra, cũng đều là một trời một vực. Chỉ nói trí lực, tam nhãn pháp thân, có thể xưng tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, có thể nói lên chiến đấu lực, cái này tam nhãn pháp thân cũng vẫn là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhưng một cái là mạnh, một cái lại là yếu. Tam nhãn pháp thân, có được trí cao vô thượng, tiền vô cổ nhân,

Thế nhưng là liên tiếp 3 lần công kích phía dưới, thân thể của hắn lại càng ngày càng nặng. Hoàng Đình thân cao thể tráng, thể trọng 100 kg. Sở Hành Vân mỗi một kiếm đều để thân thể của hắn trọng lượng tăng lên gấp 10 lần. Liên tiếp 3 kiếm xuống dưới, hắn thể trọng trước sau biến thành 1000 kg, 1000 kg, cùng 10000 kg. Giờ này khắc này, Hoàng Đình mặc dù nương tựa theo võ hoàng cửu trọng thiên thực lực, vẫn như cũ ngoan cường đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Cứ việc Hoàng Đình quanh thân xương cốt, kéo kẹt kêu vang, nhưng là hắn lại kiên trì không chịu ngã xuống. Thế nhưng là đạt đến 10000 kg thể trọng, lại làm cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Nhìn xem Hoàng Đình toàn thân run rẩy, lại cắn hàm răng, vẫn như cũ giạt rào đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Tay phải nhẹ nhàng đẩy ở giữa, Hoàng Đình thân thể lay động một cái, rốt cuộc khống chế không nổi cân bằng, đẩy núi vàng, ngược lại ngọc trụ giống như, hướng mặt đất ngã xuống. Ầm vang, trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, đại địa chấn chiến, Hoàng Đình đạt đến trên 100 tấn thân thể, nặng nề đập vào trên mặt đất. Trên 100 tấn thân thể rơi đập chỗ, cứng rắn vô cùng mặt đất, quả thực là cho đập ra một cái nửa mét sâu vết lõm. Nhìn xem chật vật ngược lại ở trên mặt đất, chật vật duỗi ra hai tay, nỗ lực bò dậy Hoàng Đình, Sở Hành Vân lần nữa lộ ra hoa hồng bao. Cái này, đối mặt một màn này, Hoàng Đình tức khắc cười khổ từ bỏ dãy ruộng. 10000 kg, hắn có lẽ còn có thể trèo trống, còn có thể quật cường nỗ lực đứng lên. Nhưng nếu là lại bị điểm chúng mà nói, có thể liền là 100000 kg, hơn 1000 tấn thể trọng, xương của hắn cách, chỉ sợ đỡ không nổi. Nhìn thấy Hoàng Đình rốt cục từ bỏ dãy ruộng, Sở Hành Vân gật đầu nói, một chiêu này, ta lấy tên là trọng lực kiếm, mỗi bị đánh trúng một lần, đối phương thể trọng, liền sẽ gia tăng gấp 10 lần. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Đình thân thể đột nhiên nhẹ một chút, sau đó lại khinh. Rất nhanh, Hoàng Đình trên thân thể trọng lực, tầng tầng biến mất. Cảm nhận được thân thể nhẹ nhàng, Hoàng Đình lúng túng từ mặt đất bò lên. Gãi đầu một cái, Hoàng Đình nói, cái này kéo dài thời gian, tựa hồ có chút ngắn ngủi. Nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, tạm thời tới nói, thụ ta cảnh giới có hạn, trọng lực kiếm gia tăng trọng lực, chỉ có thể kéo dài 3 hơi thời gian. Một khi là thời gian vượt qua 3 hơi, trọng lực kiếm gia tăng trọng lực, liền sẽ biến mất. Bất quá, lấy Hoàng Đình võ hoàng cửu trọng thiên thực lực, lại ít nhất có thể kéo dài 9 hơi thời gian. 9 hơi thời gian bên trong, mỗi đánh trúng đối phương một lần, đối phương trọng lượng, liền sẽ gia tăng gấp 10 lần. Nghe Sở Hành Vân, Hoàng Đình nhíu mày một cái nói, cái này... Thổ hệ tu sĩ, tốc độ là chậm nhất, cho dù 9 hơi thời gian, chỉ sợ cũng đánh trúng không được đối phương bao nhiêu lần. Ta nói tới mỗi một kích, chỉ có thể không chỉ là mạng ngươi bên trong đối phương đánh trúng ngươi cũng là một dạng. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, chỉ cần hai bên có thực chất tiếp xúc, đối phương trọng lượng, liền sẽ tăng lên gấp 10 lần. Cái gì? Hoảng sợ nhìn xem Sở Hành Vân, Hoàng Đình nói, nếu như đối phương tốc độ rất nhanh, nháy mắt đâm ta 10 kiếm mà nói, cái kia... Đối mặt Hoàng Đình phỏng đoán, Sở Hành Vân nói, nếu như có người không biết sống chết, nháy mắt đánh trúng ngươi 10 kiếm mà nói, cái kia đối phương trực tiếp liền bị trọng lượng của mình ép chết. Bất quá. Chương 2810, điều khiển. Trên thực tế, loại tình huống này là không thể nào xuất hiện. Mỗi một kiếm xuống dưới, đối phương thể trọng đều sẽ điên cuồng tăng lên. Mà theo lấy thể trọng tăng lên, đối phương tốc độ cũng tất nhiên càng ngày sẽ càng chậm. Bởi vậy, cơ hồ không có người... có thể ở trong nháy mắt, đối Hoàng Đình hoàn thành 10 liên kích. Nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình tức khắc toét ra miệng, thật thà nở nụ cười. Dẫn lực kiếm, là có thể sinh ra dẫn lực kiếm thức. Một khi thi triển, đối phương liền sẽ bị to lớn lực hút, cưỡng ép dẫn tới Hoàng Đình bên người. Một khi đến trước người, Hoàng Đình trọng lực kiếm, liền có thể cho đối phương thân thể không ngừng biến nặng. Một khi đối phương triệt để mất đi di động năng lực, như vậy 9 hơi, Hoàng Đình đủ để bổ ra 100000 kiếm. Đương nhiên. Mọi thứ đều là có hạn, mà không phải vô hạn. Mặc dù mỗi một kiếm, đều có thể cho đối phương thể trọng gia tăng gấp 10 lần, nhưng là, Hoàng Đình cũng không thể thực sự dựa vào trọng lực kiếm, vượt cấp chém giết đối thủ. Cái này trọng lực kiếm mặc dù cường hoành, nhưng là thụ cảnh giới hạn chế. Làm đối phương thể trọng gia tăng đến trình độ nhất định lúc, cho dù tiếp tục đánh trúng, đối phương thể trọng cũng sẽ không tiếp tục tăng lên. Vô luận là dẫn lực kiếm cũng tốt, trọng lực kiếm cũng được, đều bất quá là hệ phụ trợ kiếm pháp mà thôi. Hai cái này đại kiếm thức đều là vì giảm xuống đối phương tốc độ, giảm xuống đối phương tính linh hoạt, mà không phải vì muốn đánh bại, thậm chí là giết chết đối phương. Cùng cảnh giới các hạ hai cái này chiêu kiếm thức, có thể đem đối phương tốc độ cùng linh hoạt xuống đến thấp nhất, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Nhìn xem Hoàng Đình hưng phấn bộ dáng, Sở Hành Vân thân hình lóe lên, đã tới một đống đá vụn trước đó. Đống này loạn thạch là Hoàng Đình khai khẩn nông nỗi thời điểm, từ trong đất bùn đào đi ra. Nguyên bản, Hoàng Đình dự định vận ra ngoài vứt bỏ. Bất quá Tô Liễu Nhi ngăn hắn lại, nhưng hắn đem thạch đầu lưu lại, chờ góp nhặt đủ số lượng nhất định sau, dùng để xây một cái ao cá. Nhìn xem trước mặt cái kia đạt đến 10 mét đống loạn thạch, Sở Hành Vân trong tay hoa hồng bao chấn động ở giữa, hướng về cái kia đống loạn thạch nhấn tới. Ô ô, thê lương nghẹn ngào âm thanh bên trong, Sở Hành Vân trong tay hoa hồng bao, nhẹ nhàng gõ ở cái kia chảy đá phía trên. Ầm vang. Sau một khắc, nổ vang một tiếng âm thanh bên trong, toàn bộ chảy đá, nháy mắt nổ thành đầy trời khói trắng. Liền tại chảy đá bạo liệt trong nháy mắt, Sở Hành Vân thân hình lóe lên ở giữa, về tới gian phòng, xuất hiện ở hoàng đình bên cạnh. Đây chính là đệ tam chiêu, chấn động kiếm. Sở Hành Vân ngữ khí bình thản nói. Nếu như nói, dẫn lực kiếm cùng trọng lực kiếm, là vì giảm xuống đối phương tốc độ cùng sự linh hoạt mà nói. Như vậy cái này chấn động kiếm, chính là thuần túy phá phôi kiếm thức. Chấn động dưới kiếm, một khi bị trúng đích nhục thân, như vậy cùng cảnh giới phía dưới, tất cả đối thủ, đều tất nhiên sẽ bị miểu sát ngay tại chỗ. Chấn động kiếm, là thổ hệ kiếm pháp, chuyên môn châm đối tu sĩ nhục thân. Một khi bị trúng đích nhục thân, như vậy thổ nguyên tố cộng hưởng phía dưới, đối phương xương cốt, nháy mắt liền sẽ hóa làm bột phấn. Mất đi xương cốt chèo chống cùng bảo hộ, đối phương tự nhiên sẽ hóa làm mở ra thịt nát, chết không thể lại chết. Nguyên tố cộng hưởng là Sở Hành Vân nắm giữ, lực phá hoại mạnh nhất kiếm kỹ. Một khi triệt để học xong chấn động kiếm, cho dù vượt cấp đối mặt đế tôn, hoàng đình cũng như thường có được sức đánh một trận. Một khi bị cùng hoàng đình chấn động kiếm bổ trúng, cho dù là đế tôn, cũng không chịu nổi. Mặc dù chưa hẳn liền như vậy bị nổ thành xương máu, nhưng là tuyệt đối sẽ xương cốt vỡ vụn, người bị trọng thương. Nghe Sở Hành Vân giải thích cùng miêu tả, hoàng đình không khỏi vạn phần hưng phấn. Mạnh, quá mạnh. Xem như thổ hệ tu sĩ, chiến đấu thời điểm, cho tới bây giờ đều là bị động. Thổ hệ tu sĩ, có được mạnh nhất phòng ngự, cùng chậm nhất tốc độ. Trong thực chiến, đối phương phần lớn đều kéo ra cự ly, nương tựa theo tốc độ ưu thế, không ngừng công kích hắn. Mà có dẫn lực kiếm cùng trọng lực kiếm liền bất đồng. Nghĩ kéo ra cự ly, vậy liền trực tiếp thi triển dẫn lực kiếm, đem đối phương kéo đến trước người. Đối phương muốn công kích hắn, cái kia trọng lực kiếm liền sẽ để đối phương thể trọng điên cuồng tăng lên. Nương tựa theo dẫn lực kiếm cùng trọng lực kiếm, đối phương tốc độ cùng tính linh hoạt, đem trên phạm vi lớn bị suy yếu. Hơn nữa, trong toàn bộ quá trình, đối phương là không thể sai được. Bằng không mà nói, một khi bị đánh trúng thân thể, cùng cảnh giới phía dưới, hoàng đình tuyệt đối có thể làm được một kích tất sát. Nhìn xem hưng phấn hoàng đình, Sở Hành Vân nói, tiếp xuống 20-30 năm, ngươi cần phải đem cái này dẫn lực kiếm, trọng lực kiếm, cùng chấn động kiếm, luyện tới thuần thục, hóa thành bản năng. Dùng sức nhẹ gật đầu, hoàng đình ầm vang quỳ xuống, một đầu đập ở trên mặt đất, ngưng trọng nói, đa tạ sư tôn truyền đạo, mời sư tôn yên tâm, hoàng đình nhất định không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, đứng lên đi. Ngươi là của ta đệ tử nhập thất, không cần như thế khách sáo. Nghe được Sở Hành Vân, hoàng đình chậm rãi bò đứng dậy đến. Mặc dù không có nói thêm cái gì, nhưng là hoàng đình trên mặt lại phủ đầy tiếu dung. Nhìn xem hoàng đình cười ngây ngô bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Gia hỏa này, thấy thế nào đều không giống là một cái tu sĩ. Một thân nông phục, phối hợp thêm cổ đồng sắc da thịt, thật là hương thổ khí tức nồng đậm, tượng đủ nông phu. Không chỉ là ngoại hình tượng, thậm chí ngay cả thần vận và khí chất đều giống cái mười phần. Đương nhiên, nơi này không phải chế giễu nông phu, cũng không phải xem thường cùng rèm pha nông phu. Thế nhưng là, mỗi cái giai tầng, đều tồn tại hình tượng của mình. Mà hiện tại, hoàng đình hình tượng, lại giống y hệt một cái nông phu. Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, tốt, từ giờ trở đi, ngươi không cần làm tiếp những cái này việc nhà nông, chỉ cần chuyên tâm luyện tốt ba chiêu này kiếm thức, liền đầy đủ. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nhô ra tay phải, nhất chỉ điểm ở hoàng đình mi tâm. Sau một khắc, ba đạo màu vàng quang kiếm, gào thét lên nhảy lên vào hoàng đình thức hải. Tràn ra nội thị, hoàng đình dụng tâm nhìn sang. Ba thanh màu vàng quang kiếm, phân biệt khắc họa lấy bất đồng phù văn. Phức tạp phù văn ngưng tụ phía dưới, buộc vòng quanh nguyên một đám móc sắt in hoa chữ lớn. Dẫn lực kiếm, trọng lực kiếm, chấn động kiếm. Tốt, từ bắt đầu từ ngày mai, ngươi có thể trở về Huyền Hoàng học phủ. Cái này, nghe được Sở Hành Vân. Hoàng đình quay đầu nhìn một chút phía ngoài hoa hải, nhíu mày nói, thế nhưng là, nếu như ta đi, vậy cái này bên trong việc nhà nông làm sao bây giờ? Mỉm cười lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, nơi này việc nhà nông, ngươi không cần quản, ta tự nhiên sẽ đi làm. Dừng một chút, Sở Hành Vân nghiêm túc lên biểu lộ, nghiêm túc nói, ngươi về Huyền Hoàng học phủ sau, liên hợp cái khác Huyền Hoàng ngũ cạn bã, xây dựng nổi một cái chiến đội, sau đó khắc khổ tu luyện, tranh thủ có thể trở thành ba chi đại biểu nhân tộc xuất chiến đội một trong. Cái gì? Cái này? Nghe được Sở Hành Vân, hoàng đình tức khắc nhíu mày. Huyền Hoàng ngũ cặn bã, theo thứ tự là Đông Sàm, Tây Lại, Nam Gian, Bắc Hoạt, Trung Tham Lam. Mặc dù song song là Huyền Hoàng ngũ cặn bã, thế nhưng là bọn họ 5 người ở giữa, kỳ thật cũng không giao tình, thậm chí ngay cả phổ thông bằng hữu đều không phải. Hơn nữa, Hoàng Đình cũng không cho rằng, cái gọi là Huyền Hoàng ngũ cặn bã, có đầy đủ thực lực, trở thành đại biểu nhân tộc tam đại chiến đội một trong. Nhìn xem Hoàng Đình cau mày bộ dáng, Sở Hành Vân tức khắc hỏi, làm sao, ngươi có cái gì ý kiến sao? Không không không. Nghe được Sở Hành Vân, Hoàng Đình cấp bách vội vàng khoát tay nói, ta không có gì ý kiến, bất quá, ta và bọn họ, cũng không quen thuộc, bọn họ chưa hẳn đồng ý nghe theo điều khiển của ta cùng an bài. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, ném ra 4 mai ngọc phù. Mờ mịt đem 4 mai ngọc phù tiếp tới trong tay, cẩn thận nhìn lại, 4 mai ngọc phù, theo thứ tự là thanh sắc, màu đỏ, bạch sắc, cùng hắc sắc. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Hoàng Đình, Sở Hành Vân nói, ngươi mang theo cái này 4 mai ngọc phù đi tìm bọn họ tự nhiên sẽ nghe theo ngươi điều khiển cùng an bài. Chương 2811, ai sợ ai? Huyền Hoàng học phủ, phát sinh một kiện đại sự. Toàn bộ Huyền Hoàng học phủ, chứ danh nhất Huyền Hoàng ngũ cạn bã, dĩ nhiên liên thủ lại, gây dựng một chi chiến đội. Mặc dù bên ngoài, Huyền Hoàng ngũ cạn bã, theo thứ tự là ngũ đại giáo khu bá chủ. Có thể nói là Đông Tây Nam Bắc Trung, ngũ đại giáo khu lão đại, thế nhưng là trên thực tế, cái này lão đại, càng nhiều, là dựa vào bọn họ thân phận cùng bối cảnh đi chống đỡ. Nếu như rút mất bọn họ thân phận cùng bối cảnh, đơn chỉ là bọn họ mình, căn bản không ai sẽ sợ bọn họ. Theo lấy một giới mới vạn tộc thi đấu tới gần, Huyền Hoàng ngũ cạn bã bối cảnh và thân phận cũng đã càng ngày càng vô dụng. Vạn tộc đại tái là quan hệ đến cả nhân tộc khí vận cùng tương lai đại sự. Bất luận cái gì cá nhân, bất luận cái gì thế lực đều không thể cản trở vạn tộc thi đấu chủ bị. Ngàn vạn năm trước, đã từng có một cái trúc họ siêu cấp đại gia tộc, nuôi dưỡng một đời siêu cường tân nhân, đồng thời gây dựng một chi hoàn toàn do gia tộc đệ tử tạo thành chiến đội. Vì để cho bản thân gia tộc đệ tử xây dựng chiến đội, đưa vào vạn tộc đại tái, trở thành nhân tộc ba chi đại biểu đội một trong. Trúc họ gia tộc không tiếc dựa vào trong tay quyền lợi, kim tiền, đi chèn ép, thậm chí ngầm hạ sát thủ, hãm hại Huyền Hoàng học phủ cái khác chiến đội thành viên trung tâm. Theo lấy Huyền Hoàng học phủ số lớn thành viên trung tâm bị thu mua, bị phế sạch, thậm chí là bị giết hại. Trúc họ gia tộc đệ tử chiến đội, rốt cục tọa nguyện trở thành đại biểu người loại xuất chiến tam đại chiến đội một trong. Giới kia vạn tộc đại tái trước đó, nhân tộc còn nắm giữ 365 quả tinh cầu. Có thể trận kia vạn tộc đại tái sau đó, nhân tộc tinh cầu số lượng giảm mạnh đến 132 viên. Bởi vì số lớn nhân tộc tinh anh bị thu mua, hãm hại, thậm chí giết chóc. Nhân tộc tinh anh tử thương hầu như không còn, căn bản cũng không phải là vạn tộc đại tái, cái khác vạn tộc chiến đội đối thủ. Đại tái sau khi kết thúc, nhân tộc cao tầng tra rõ sự kiện lần này, đồng thời tìm được kẻ cầm đầu. Cuối cùng, trúc họ gia tộc, tất cả 48.000 người, toàn bộ bị xử tử lăng trì. Không những như thế, trúc họ gia tộc cửu tộc, tổng cộng 17.800.000 người, đều bị chém đầu, từ đó về sau. Nhân tộc cao tầng đại năng, liên hợp hạ đạt thông báo. Lại có dựa vào gia tộc thế lực, kim tiền, quyền lợi, âm mưu hãm hại Huyền Hoàng học phủ học viên nhân, y theo trúc họ gia tộc xử phạt luận xử. Từ đó về sau, trăm tỷ tỷ năm thời gian bên trong. Bởi vì một chương quyền thế, kim tiền, cùng thân phận địa vị, hãm hại Huyền Hoàng học phủ học viên, mà bị xử cực hình tổng nhân số, đột phá ngàn vạn đại quan. Cũng chính là bởi vì như thế, lúc đến bây giờ, bất luận cái gì thế lực, đều không dám tùy tiện nhúng tay Huyền Hoàng học nội phủ tất cả sự vật. Đương nhiên, Huyền Hoàng học phủ cũng không phải không cho phép tranh đấu. Huyền Hoàng học nội phủ bộ, học viên cùng học viên ở giữa vẫn là có thể tùy tiện chém giết. Thậm chí, coi như ngẫu nhiên thất thủ giết chết đối thủ, cũng chỉ cần kẻ giết người đền mạng mà thôi, cũng sẽ không liên lụy đến gia tộc trên đầu. Huyền Hoàng học phủ quy tắc rất đơn giản. Tất cả học phủ bên ngoài thế lực, mặc kệ thông qua phương thức gì, đều không cho phép nhúng tay học phủ sự vật. Phàm là làm trái với nhân, mặc kệ tình tiết nghiêm trọng vẫn là hơi một chút, toàn bộ giết diệt cửu tộc. Huyền Hoàng học phủ bên trong, thì tất cả dựa theo giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền logic đi xử phạt. Nếu như đệ tử giáp phế bỏ đệ tử ất, như vậy đệ tử ất cũng sẽ bị phế bỏ. Giết người nhất định phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Mà chỉ cần không có bị phế bỏ, như vậy vô luận như thế nào đánh nhau, hai bên ở giữa đều không nhận đảm nhiệm gì hậu quả. Lấy Hoàng Đình làm thí dụ. Chỉ cần hắn không có bị đánh chết, cũng không bị phế sạch, như vậy hắn đối thủ, liền đều là không trách. Mà một khi Hoàng Đình bị phế, như vậy động thủ phế hắn người, cũng sẽ bị phế. Nếu như có người giết Hoàng Đình, như vậy người giết hắn, cũng sẽ bị xử tử. Đương nhiên, nơi này thoạt nhìn, tựa hồ là có chỗ sơ hở. Tỷ như giáp bỏ tiền mua thông ất đi giết bính. Nhìn bề ngoài, là ất giết bính, giáp là không cần nhận trừng phạt. Thế nhưng là trên thực tế, học phủ xử lý, nhưng lại không phải dạng này. Tất nhiên vận dụng kim tiền, vậy liền tương đương với mượn kim tiền lực lượng. Tất nhiên vận dụng kim tiền lực lượng, như vậy coi như là học phủ bên ngoài lực lượng. Kể từ đó, ất xem như kẻ giết người, bởi vì cấu kết học phủ bên ngoài lực lượng, cho nên tất nhiên sẽ bị giết diệt cửu tộc. Mà giáp, xuất tiền mua hung nhân, đồng dạng sẽ bị giết diệt cửu tộc. Bởi vậy, mặc dù bính bị giết, nhưng là giáp và ất lại tuyệt đối sẽ bị diệt tộc. Nói cách khác, nếu như ngươi nhìn người nào khó chịu, có thể tùy thời tùy chỗ khiêu chiến đối phương. Nhưng là nghĩ bỏ tiền mua hung, hoặc là dùng thân phận cùng địa vị, dùng quyền thế đi uy hiếp hoặc dụ hoặc, thì đều là bị cấm chỉ. Nghĩ đơn đấu, tùy thời đều có thể. Nhưng là muốn dùng cái khác bàn ngoại chiêu, một khi bị bắt đến, thì tất nhiên bị diệt tộc. Theo lấy trăm tỷ tỷ năm thời gian đi qua, huyền hoàng tinh thượng, cái gọi là tài phú, kim tiền, quyền thế, cùng địa vị, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thậm chí, càng là có tài phú, có quyền thế, có địa vị nhân, lại càng là muốn cẩn thận chặt chẽ. Đương nhiên, lời tuy nói như thế, nhưng là, có tiền có thế, có thân phận có địa vị nhân, chung quy là có lực uy hiếp. Coi như không trực tiếp châm đối học viên bản nhân, nhưng lại có thể thông qua cái khác thủ đoạn, đối những cái này học viên gia tộc thương nghiệp tiến hành chèn ép. Chỉ cần tại quy tắc phạm vi, chỉ cần không phải ác ý vu oan hãm hại, liền đều là bách vô cấm kỵ. Bởi vậy, huyền hoàng ngũ cạn bã bối cảnh, chung quy là có nhất định lực uy hiếp. Thế nhưng là, theo lấy vạn tộc thi đấu tới gần, tất cả đều bất đồng. Một khi trở thành nhân tộc tam đại chiến đội một trong, như vậy, mọi người thân phận cùng địa vị, liền hoàn toàn khác biệt. Chỉ cần có thể từ vạn tộc đại tái bên trong sống sót, như vậy, bọn họ liền sẽ tiến vào anh hùng điện, trở thành nhân tộc anh hùng. Mà cái gọi là anh hùng điện, chính là nhân tộc cao nhất cơ cấu quyền lực. Nhân tộc các cấp thủ lĩnh, cùng các cấp quan viên, chính là từ anh hùng trong điện đề cử đi ra. Có thể nói, không có lên hơn vạn tộc đại tái chiến trường nhân tộc tu sĩ, là vĩnh viễn cũng không pháp tay nắm đại quyền. Nghĩ nắm giữ cao nhất mấy người tài nguyên tu luyện, nghĩ tay cầm cao nhất quyền lợi, nghĩ nắm giữ cao nhất thân phận cùng địa vị. Vạn tộc đại tái, chính là nhất định phải trải qua lịch trình. Không có tham gia hơn vạn tộc thi đấu tu sĩ, vô luận là tài phú cùng quyền lợi, vẫn là thân phận cùng địa vị, đều là không có tương lai có thể nói. Trên thực tế, nhân tộc quyền thế bảng xếp hạng phía trước 10000 tên, toàn bộ xuất từ anh hùng điện. Nhân tộc cao thủ bảng xếp hạng phía trước 10000 tên, toàn bộ xuất từ anh hùng điện. Nhân tộc bảng xếp hạng tài phú phía trước 10000 tên, toàn bộ xuất từ anh hùng điện. Anh hùng điện, quét ngang nhân tộc tất cả bảng danh sách. Chỉ cần tiến nhập anh hùng điện, liền nắm giữ tốt hơn tài nguyên, càng lớn quyền lợi, cùng càng nhiều tài phú. Bởi vậy, ở nơi này tranh đoạt tiến vào gay cấn giai đoạn, không có người sẽ quan tâm huyền hoàng ngũ cạn bã thân phận cùng bối cảnh. Huyền hoàng ngũ cạn bã mặc dù có được hào môn bối cảnh, có thể chỉ cần có thể trở thành tam đại chiến đội một trong, đồng thời sống sót trở về. Như vậy, bọn họ bản thân, liền sẽ trở thành hào môn. Mọi người đều là hào môn, ai sẽ sợ người nào. Bởi vậy, theo lấy vạn tộc thi đấu tới gần, huyền hoàng ngũ cạn bã chỗ ỷ lại hào môn bối cảnh, cũng đã không ai sẽ đi để ý. Ở loại này tình huống dưới, huyền hoàng ngũ cạn bã thông minh nhất cách làm, kỳ thật nên vụng trộm trốn đi. Chương 2812, lão thọ tinh ăn thạch tín. Theo lấy vạn tộc thi đấu tới gần, các chiến đội ở giữa luận bàn, đem tiến vào gay cấn. Vì nghênh đón sắp đến vạn tộc đại tái, các chiến đội bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng trước khiêu chiến. Chỉ cần không phế nhân, không giết nhân, vậy liền tất cả đều không có vấn đề. Hơn nữa, chỉ cần toàn viên khỏe mạnh, như vậy đối mặt đối phương khiêu chiến là không thể cự tuyệt. Trước kia, huyền hoàng ngũ cạn bã căn bản không có tổ kiến chiến đội, cái khác chiến đội những cái kia chịu bọn họ khi dễ nhân, cũng không có biện pháp khiêu chiến bọn họ. Thế nhưng là hiện tại, cái kia huyền hoàng ngũ cạn bã, cũng không biết cái nào gân rút, dĩ nhiên cộng đồng gây dựng một chi chiến đội. Đây quả thực liền là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống a. Phải biết, huyền hoàng ngũ cạn bã, vì chế độ bá ngũ đại giáo khu, đều đắc tội quá nhiều người. Nếu như ánh sáng là một người, vậy còn có thể mạnh một chút. Thế nhưng là hiện tại, huyền hoàng ngũ cạn bã, dĩ nhiên liên hợp lại, hợp thành một chi chiến đội. Kể từ đó, Đông Tây Nam Bắc Trung, ngũ đại giáo khu tất cả chiến đội, đều thành tử địch của bọn hắn. Hơn nữa, khó xử nhất chính là, lấy huyền hoàng ngũ cạn bã bây giờ thực lực, căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ. Mặc dù không có người dám giết bọn họ, hoặc là phế bọn hắn, nhưng là một trận đánh cho tê người, đó là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. Huyền hoàng ngũ cạn bã chiến đội vừa mới thành lập, liền nhận được hơn 300 phần chiến đội thư khiêu chiến. Dựa theo quy định, chỉ cần đối phương hạ đặt chiến thư, bọn họ liền không thể cự tuyệt, coi như có người bị thương, học phủ cũng sẽ trước tiên đem hắn chữa trị. Bởi vậy,

Thế nhưng là cho dù như thế, bọn họ lại như cũ không cách nào thích ứng. Liên tiếp chiến đấu hơn một tháng, bọn họ liền một cái cốt hồn thú, đều giết không chết. Nếu không phải Thủy Thiên Nguyệt vì bọn họ ra chỉ toàn bộ nguyên tố hộ thuẫn, vô luận như thế nào cũng sẽ không bị giết chết mà nói. Chỉ sợ chỉ lần thứ nhất đánh với cốt hồn thú, liền đã bị nổ thành chân chính mảnh vụn. Thủy Thiên Nguyệt toàn bộ nguyên tố hộ thuẫn, tổng cộng là từ 9 đạo nguyên tố hộ thuẫn tạo thành, hắn trình độ chắc chắn, khoa trương đến cực điểm. Chỉ cần cái này toàn bộ nguyên tố hộ thuẫn không phá, Huyền Hoàng ngũ cạn bã liền vĩnh viễn sẽ không chết trận. Đáng nhắc tới chính là, tham gia vạn tộc thi đấu tu sĩ, là không cho phép sử dụng chiến hồn cùng hồn trang. Một khi trong thân thể có chiến hồn, trang bị hồn trang, liền không cách nào tham gia vạn tộc đại tái. Bởi vậy, Huyền Hoàng ngũ cạn bã cũng không thể chân chính giết chết cốt hồn thú. Bằng không mà nói, bọn họ liền mất đi tham gia vạn tộc thi đấu cơ hội. Đối mặt Sở Hành Vân lời nhắn nhủ sự tình, Thủy Thiên Nguyệt là phi thường để ý. Ở một cái phong bế sơn cốc, Thủy Thiên Nguyệt chuyên môn vì Huyền Hoàng ngũ cạn bã, thiết lập một cái cốt hồn thú chiến trường. Chương 2813, khổ luyện. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thủy Thiên Nguyệt bắt được một cái cốt hồn thú, bỏ vào cốt hồn thú chiến trường. Theo lấy Huyền Hoàng ngũ cạn bã thực lực tăng lên, lục tục sẽ thả vào hai đầu, ba đầu, thậm chí là 4-5 con cốt hồn thú đi vào. Làm bọn họ thích ứng một loại cốt hồn thú, liền sẽ đổi một loại cốt hồn thú. Cốt dương, cốt khuyển, cốt hầu, hết thảy cửu đại chủng loại cốt hồn thú, một cái sẽ không thiếu. Chờ bọn hắn hoàn toàn thích ứng tất cả cốt hồn thú sau đó, liền có thể khởi hành về Huyền Hoàng Tinh, tham gia vạn tộc tỷ thí. Về phần thi hồn thú, cái kia tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng thích ứng. Đối mặt với thân cao 9 mét tả hữu, nhanh chóng như tật phong, nhưng lại lực lớn như châu cốt dương. Huyền Hoàng ngũ cạn bã bị oanh té cứ té đái, chật vật chạy trốn. Phải biết, những cái này cốt hồn thú, cho dù là thông thường đế tôn, đều rất khó ở một đôi nhất tình huống dưới, tùy tiện chiến thắng. Huống chi là bọn họ 5 cái võ hoàng cửu trọng thiên nhỏ mảnh vụn. Càng làm cho Huyền Hoàng ngũ cạn bã bi ai là, đau khổ chống đỡ một tháng, mới vừa tìm được điểm đối phó cốt dương biện pháp. Thủy Thiên Nguyệt liền lại sẽ một cái cốt dương, ném vào cốt hồn thú chiến trường. Mặc dù có toàn bộ nguyên tố hộ thuẫn bảo hộ, bọn họ cũng sẽ không gặp chí mạng tổn thương. Thế nhưng là toàn bộ nguyên tố hộ thuẫn cũng không phải vạn năng, một khi bị đụng bay, như thường sẽ có chấn động, như thường sẽ rất thống khổ. Cốt dương toàn lực va chạm, hoặc là một cước, uy lực của nó đều viễn siêu thông thường đế tôn. Một cước thăm dò ra ngoài, đủ để đem bọn họ đạp bay ra ngoài mấy ngàn mét, trực tiếp nện vào trong lòng núi. Mặc dù thân thể tại toàn bộ nguyên tố hộ thuẫn bảo vệ dưới, cũng sẽ không thu đến trọng thương. Nhưng là vô luận là cái kia đạp một cái, vẫn là nện vào sơn thể thời điểm, cái kia to lớn lực trùng kích, vẫn như cũ nhường bọn họ thống khổ vạn phần. Không phải bọn họ quá yếu đuối, mà là bọn họ cảnh giới, thực sự quá thấp. Tương tự lực trùng kích, đối với đế tôn cảnh giới cao thủ tới nói, hoàn toàn là có thể sơ sót. Thế nhưng là võ hoàng trung quy là võ hoàng. Chỉ riêng thân thể cường tráng cùng rắn chắc trình độ mà nói, làm sao có thể cùng đế tôn đánh đồng với nhau, vất vả huấn luyện cả ngày sau đó, thân làm võ hoàng, cuối cùng là muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng là mới vừa trở lại Thủy Thiên Nguyệt vì bọn họ an bài gian phòng, liền phát hiện bên trong căn phòng mặt đất bày biện một cái to lớn thùng sắt tràn đầy vàng màu nâu rực dịch, một cỗ nồng nặc dược tài vị đạo, mùi hương đậm đặc xông vào mũi. Thiết thông bên cạnh một cái bàn con, phân biệt bày biện nguyên một đám ngọc thạch điêu khắc mà thành bình đan dược. Cẩn thận nhìn lại, bình đan dược hết thảy có 9 cái, phân biệt tăng lên lực lượng, nhanh nhẹn, tinh thần, thể phách, chờ cửu đại tố chất. Thuận tay cầm lên bàn con phía trên lời ghi chép, phóng tầm mắt nhìn lại. Những cái này đan dược mặc dù thoạt nhìn không đáng chú ý, nhưng là trên thực tế, lại đều là đế tôn cảnh giới luyện đan tông sư, tự tay luyện chế cửu phẩm đan dược. Những cái này cửu phẩm đan dược, có thể toàn diện tăng lên bọn họ tổng hợp tố chất, một hạng cũng không thiếu. Bởi vậy, tương lai thời gian bên trong, ăn cơm uống rượu cái gì, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Muốn ăn đồ vật, vậy liền mở ra bình đan dược, cầm cửu phẩm đan dược làm đường đậu ăn xong. Nếu như khát, bàn con phía trên tiểu hồ lô, trang là cửu phẩm tẩy tủy linh dịch, có thể cường hóa bọn họ thể phách, tăng cường bọn họ tổng hợp tố chất. Trên cơ bản, ngoại trừ sẽ không gia tăng thiên phú của bọn hắn cùng tiềm lực bên ngoài. Cái khác tất cả thuộc tính, đều có thể thông qua những cái này đan dược và linh dịch đi tăng lên. Đối mặt một màn này, Huyền Hoàng ngũ cạn bã hoàn toàn ngây người. Cho dù bọn họ xuất thân tại Huyền Hoàng tinh hào môn thế gia, thế nhưng là như thế xa hoa sinh hoạt, vẫn là bọn họ nằm mộng đều không dám nghĩ. Cầm cửu phẩm linh dịch làm nước uống, cái kia cửu phẩm linh đan coi như ăn cơm, vậy thật là có thể nhất khoác lác thổi ngưu đại vương, đều không nhất định dám thổi. Thế nhưng là hiện tại, mặc kệ bọn họ có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể cầm cửu phẩm linh dịch làm nước uống, cầm cửu phẩm linh đan coi như ăn cơm. Hơn nữa, mặc dù những cái kia bình đan dược thoạt nhìn rất nhỏ, thế nhưng là trên thực tế, bên trong không gian lại to lớn vô cùng. Hết thảy 9 loại đan dược, mỗi loại đều chừng hơn 100 vạn khỏa, coi như ăn cơm, vậy cũng đầy đủ bọn họ ăn mấy ngàn năm. Thời gian từng ngày trôi qua. Mỗi ngày, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã cũng sẽ ở cốt hồn thú chiến trường, cùng cốt dương đối chiến, một mực đến gần mệt kiệt lực, mới có thể nghỉ ngơi. Về đến phòng, trực tiếp nhảy vào trong thùng sắt, một bên ngâm những cái kia 100 vạn năm dược tài để luyện ra túy thể dịch, vừa ăn cửu phẩm linh đan, uống vào cửu phẩm linh dịch. Điều tức một đêm sau đó, ngày thứ hai sáng sớm, liền muốn lần nữa tiến vào cốt hồn thú chiến trường. Theo lấy thời gian trôi qua, rốt cục, 10 năm thời gian trôi qua. Cốt hồn thú chiến trường, cốt dương số lượng gia tăng đến 9 cái. 10 năm qua đi, đối mặt 9 cái cốt dương điên cuồng công kích, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã cũng đã có thể thong dong ứng đối, sẽ không bị đánh bay. Thậm chí, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã liên thủ lại, còn có thể phản công cốt dương. Mặc dù Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã công kích, liền phá phòng đều làm không được. Cho dù toàn lực một đao xuống dưới, cũng chỉ có thể ở cốt dương xương cốt, chảm ra một đầu bạch ngấn. Có thể đối với Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã tới nói, chỉ cần có thể hoàn thủ, liền đã đủ để cho bọn họ hưng phấn. 10 năm thời gian bên trong, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã chính mình cũng tính không rõ ràng, đến cùng phao quá nhiều ít thùng 100 vạn thời hạn túy thể linh dịch, ăn bao nhiêu khỏa cửu phẩm linh đan, uống bao nhiêu cửu phẩm linh dịch. Tuy nhiên bọn hắn cảnh giới vẫn như cũ dừng lại ở võ hoàng đỉnh phong, nhưng là bọn họ tổng hợp tố chất cũng đã đề cao không biết gấp bao nhiêu lần. Vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, vô luận là tinh thần, vẫn là nhục thân cường độ, đều tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Mặc dù cự ly võ hoàng cực hạn còn kém rất xa, nhưng là Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã tin tưởng, nếu như bọn họ bây giờ trở lại Huyền Hoàng học phủ, tuyệt đối có thể chiến thắng đại đa số chiến đội. Bất quá rất hiển nhiên, thời gian mới qua 10 năm mà thôi, bọn họ còn chưa đến trở về thời gian. Tiếp xuống 20 năm, bọn họ còn sẽ tiếp tục lưu ở nơi này, tiếp tục điên cuồng ngâm 100 vạn thời hạn túy thể linh dịch, tiếp tục cầm cửu phẩm đan dược coi như ăn cơm, cầm cửu phẩm linh dịch làm nước uống. Mặc dù những cái này đan dược, đối bọn họ tăng lên, cũng đã rất nhỏ. Thế nhưng là lại nhỏ tăng lên, cũng cuối cùng có thể tăng lên. Bang bang, thương thương thương. Cốt hồn thú sơn cốc, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã chuồn chuyển xê dịch ở giữa, đem 5 cái cốt dương đùa bỡn xoay quanh. Trong tay bảo kiếm, thỉnh thoảng phách chạm tại cốt dương thân thể bên trên, lưu lại từng đạo bạch ngấn. Nhìn xem 9 cái bị đùa bỡn xoay quanh cốt dương, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã không khỏi một mặt vui vẻ. Nhưng ngay khi lúc này, xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, 9 đạo sắc thái rực rỡ tia sáng lướt qua, mặt đất 9 cái cốt dương nháy mắt liền bị hóa khí. Mắt thấy hư không tiêu thất, triệt để hóa làm cho bụi cốt dương. Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã không khỏi âm thầm líu lưỡi. Kinh khủng, quá kinh khủng. Một kích phía dưới, dây lát dây 9 cái cốt dương, đây quả thực quá kinh khủng. Cho tới nay, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã biết rõ Thủy Thiên Nguyệt rất cường đại. Thế nhưng là nàng đến cùng bao nhiêu cường đại, Huyền Hoàng không cạn bã lại căn bản không rõ ràng. Nhất là hiện tại, làm Thủy Thiên Nguyệt tiện tay một kích, liền giết chớp nhoáng 9 cái cốt dương sau đó, bọn họ càng phát mờ mịt. Chính mờ mịt ở giữa, 9 đạo trắng hiếu thân ảnh, tự xa xa trên bầu trời, một đường bay vút lên mà đến. Một đường đến phụ cận, sau một khắc, 9 đạo trắng hiếu thân ảnh, tự trên bầu trời rơi đập xuống tới. Oanh! Rầm rầm rầm. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, phóng tầm mắt nhìn lại, 9 cái cao 3 mét cốt khuyển, nặng nề rơi đập ở cốt hồn thú chiến trường phía trên. Mặc dù, những cái này cốt khuyển thân cao, chỉ có cốt dương 1/3. Thế nhưng là những cái này cốt khuyển tốc độ, cùng trình độ linh hoạt, lại trọn vẹn là cốt dương gấp 3 lần. Rơi đập ở trên mặt đất, 9 cái cốt khuyển chật vật bò lên, lung lay đầu sau đó, nháy mắt hướng Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã nhào tới. Tiếp xuống thời gian bên trong, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã, biến thành 5 cái đồ chơi đồng dạng, bị 9 cái cốt khuyển một trận truy đuổi, cắn xé, không có chút nào sức hoàn thủ. Nếu không phải toàn bộ nguyên tố hộ thuẫn bảo hộ lấy bọn họ, chỉ sợ tại cốt khuyển phát động công kích dây thứ nhất, bọn họ liền hoàn toàn bị xé nát. Bất quá, mặc dù có toàn bộ nguyên tố hộ thuẫn bảo hộ lấy bọn họ, thế nhưng là đối mặt nhanh như tật phong, nhanh như tia chớp cốt khuyển, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã lại như cũ là khó có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Mặc dù tại lực lượng, cốt khuyển so cốt dương kém quá nhiều, nhưng là đang tốc độ cùng tính linh hoạt, cốt khuyển nhưng lại so cốt dương mạnh quá nhiều. Thời gian từng ngày trôi qua, trong nháy mắt, lại là 10 năm thời gian trôi qua. Chương 2814, ngạc nhiên. 10 năm sau đó, tại số lớn linh dịch cùng túy thể dịch dưới sự trợ giúp, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã rốt cục thích ứng 9 cái cốt khuyển tốc độ cùng tính linh hoạt, hai bên ở giữa, rốt cục có thể đánh cái túi bụi. Nhưng ngay khi lúc này, xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, cửu sắc tia sáng lần nữa xuất hiện, nháy mắt đem 9 cái cốt khuyển triệt để miểu sát ngay tại chỗ. Nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã tức khắc gương mặt sợ hãi. 10 năm trước đó, chính là đồng dạng 9 đạo tia sáng bắn tới, miểu sát 9 cái cốt dương, thả ra 9 cái cốt khuyển. Hiện tại, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã thật vất vả thích ứng 9 cái cốt khuyển, nhưng lại bị giết chết, rất hiển nhiên, cự ly vạn tộc đại tái, còn chừng 10 năm thời gian. Bởi vậy, tiếp xuống thời gian bên trong, Thủy Thiên Nguyệt khẳng định sẽ đem mạnh hơn cốt hồn thú, cho ném tới. Quả nhiên, chính như Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã lo lắng như thế, theo lấy 9 cái cốt khuyển bị miểu sát, bầu trời, lần nữa bay tới 9 cái trắng hiếu điểm sáng. Rất nhanh, 9 cái thân cao 1m5 tả hữu, mạnh mẽ vô cùng cốt hầu, từ thiên không phía trên rơi xuống, chi chi, sắc bén tê minh âm thanh bên trong, 9 cái cốt hầu vừa mới rơi xuống đất, liền linh hoạt lăn mình một cái, vung vẩy lên một đôi bén nhọn lợi chảo, hướng về Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã nhào tới. Cốt hầu tốc độ, cùng cốt khuyển không sai biệt lắm, lực lượng chỉ có cốt khuyển 1/3. Thế nhưng là cốt hầu trình độ linh hoạt, lại gấp 3 lần cùng cốt khuyển, nhất là cái kia đối bén nhọn lợi chảo, càng là giống như hai thanh lợi nhận đồng dạng, nhanh như lôi đình, nhanh như thiểm điện, vừa mới bị cận thân, cái kia cốt hầu liền điên cuồng vung vẩy lên một đôi lợi chảo. Bởi vì cốt hầu hai tay cua múa tốc độ quá nhanh, dĩ nhiên sinh ra vô cùng huyễn ảnh. Từ xa nhìn lại, những cái kia cốt hầu phẳng phất lớn 6 đầu cánh tay đồng dạng, điên cuồng vung vẩy lên, cắt chém, lôi xé. Nếu không phải có cái kia toàn bộ nguyên tố hỗn độn bảo hộ, chỉ trong nháy mắt, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã liền thực sự sẽ bị xé thành cạn bã. Đối mặt cốt hầu điên cuồng công kích, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã không khỏi chật vật chạy trốn. Đối mặt Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã chạy trốn, 9 cái cốt hầu giống như giòi trong xương đồng dạng, truy ở bọn hắn sau lưng, điên cuồng cào rắt. Đối mặt 9 cái cốt hầu, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã lần nữa bị ngược thê thảm vô cùng. Bất quá cũng may, cốt hầu lực lượng rất nhỏ, chủ yếu dựa vào là một đôi bén nhọn lợi chảo, đến cắt đứt địch nhân. Thế nhưng là có toàn bộ nguyên tố hộ thuẫn tại, cốt hầu lợi chảo căn bản là không phá được phòng. Lợi chảo bất phá phòng, lực lượng lại quá nhỏ, hơn nữa Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã phục dụng số lớn đan dược, linh dịch cùng túy thể dịch sau, lực lượng cũng tăng lên không nhỏ. Bởi vậy, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã mặc dù rất chật vật, hoàn toàn không thể thoát khỏi cốt hầu truy kích. Nhưng là lần này, bọn họ cũng không có bị đạp bay, đụng bay, hoặc là đánh bay. Thời gian từng ngày trôi qua. Rốt cục, 13 năm trôi qua. Dòng dã 30 năm thời gian qua sau, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã rốt cục có thể vung vẩy lên bảo kiếm, cùng 9 cái cốt hầu đánh túi bụi. Cốt hầu lực lượng cũng không lớn, lại tăng thêm Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã tại đại lượng đan dược và linh dịch, cùng túy thể dịch dưới sự trợ giúp, lực lượng đại phúc độ tăng lên. Bởi vậy, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã tại nguyên tố hỗn độn bảo vệ dưới, cũng đã có thể cùng cốt hầu hàm chiến nhất phiên. Mặc dù vẫn như cũ không phải cốt hầu đối thủ, vẫn như cũ sẽ không ngừng bị cốt hầu đột phá phòng ngự, bắt chúng thân thể. Nhưng là tổng nói đến, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã cũng đã càng ngày càng quen thuộc cốt hầu công kích. Tại cốt hầu trước mặt, Huyền Hoàng không cạn bã không hao tổn thời gian, kéo dài cũng càng ngày càng dài. Cái gọi là không tổn hao gì thời gian, liền là trong toàn bộ quá trình, phong tỏa cốt hầu tất cả công kích, một lần cũng không bị cốt hầu đánh trúng. Phải biết, cốt hầu thế nhưng là tất cả cốt hồn thú, mạnh nhất lớn, cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Nhất là cốt hầu một đôi lợi chảo, càng là như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó. Nếu không phải có Thủy Thiên Nguyệt toàn bộ nguyên tố hộ thuẫn tại, cho dù là thông thường đế tôn, cũng tuyệt đối không phải cốt hầu đối thủ. Cốt hầu lực lượng xác thực không lớn, nhưng là cái kia đối lợi chảo, thực sự quá sắc bén. Cho dù là đế tôn thân thể, cũng có thể nhất chảo xé rách, căn bản là không thể nào ngăn cản. Rốt cục, 30 năm thời gian trôi qua. Mặc dù rất giống tiếp tục ở chỗ này luyện xuống dưới, nhưng là Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã biết rõ, bọn họ nhất định phải về Huyền Hoàng Tinh. Bằng không mà nói, bọn họ liền sẽ bỏ lỡ lần này vạn tộc đại tái. Nghỉ ngơi suốt cả đêm sau đó, ngày thứ hai sáng sớm, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã cũng không có tiến vào cốt hồn thú chiến trường, mà là cùng nhau đi gặp Thủy Thiên Nguyệt. Nghe nói Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã muốn trở về, Thủy Thiên Nguyệt không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh, Thủy Thiên Nguyệt liền lấy lại tinh thần. Lắc lắc đầu, Thủy Thiên Nguyệt mở miệng nói, làm sao, các ngươi sư tôn không có cùng các ngươi nói sao? Nơi này thời gian pháp tắc, thế nhưng là 100 sau 1. 100 sau 1. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã không khỏi một mặt nghi hoặc. Nhìn xem Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã biểu tình nghi hoặc, Thủy Thiên Nguyệt lạnh nhạt nói. Nói đơn giản, các ngươi muốn ở chỗ này khổ tu 3.000 năm, ngoại giới mới qua 30 năm mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Thủy Thiên Nguyệt giang tay ra nói, hiện tại thời gian mới qua 30 năm, các ngươi còn muốn ở chỗ này khổ tu 2.970 năm, mới có thể rời đi. Cái gì? Ngươi? Cái này? Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã tức khắc hoảng sợ biến sắc. Thời gian pháp tắc, dĩ nhiên cũng là có thể điều chỉnh sao? Cẩn thận nghĩ đến, tất cả pháp tắc kỳ thật đều là có thể điều chỉnh. Thế nhưng là muốn điều chỉnh một phương thiên địa thời gian pháp tắc, cái kia tối thiểu nhất cũng phải thiên đế cảnh giới đi. Nhìn xem Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã vẻ mặt khó thể tin, Thủy Thiên Nguyệt cười nhạt một tiếng nói, không cần quá nhiều kinh ngạc, các ngươi vẫn là tiếp tục đi khổ tu a, thời gian còn sớm đây. Nghe được Thủy Thiên Nguyệt, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã không khỏi liếc mắt nhìn nhau, gương mặt không thể tin. Bất quá rất nhanh, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã liền làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, bọn họ chỉ có thể tin tưởng Thủy Thiên Nguyệt. Coi như nghĩ không phải họ, cũng căn bản vô dụng. Lúc đến bây giờ, Thủy Thiên Nguyệt không nghĩ tiễn bọn họ trở về, bọn họ căn bản trở về không đi. Hơn nữa, trên thực tế, bọn họ cũng không phải là không phải họ Thủy Thiên Nguyệt lời nói. Mặc dù phương diện lý trí khó có thể tiếp nhận, nhưng là trên thực tế, bọn họ đối Thủy Thiên Nguyệt giải thích lại là tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, lấy bọn hắn bây giờ thực lực, coi như trở về Huyền Hoàng Tinh, chỉ sợ cũng không cái gì tác dụng. Cái thế giới này chính là như vậy, so liền là thiên phú, liều chết liền là tiềm lực. Tuy nhiên bọn hắn khổ tu 30 năm, đủ loại đan dược và linh dịch càng là coi như ăn cơm, làm nước uống. Thế nhưng là thiên phú và tiềm lực chênh lệch liền bày tại đó, hậu thiên là rất khó bù đắp. Một cái cao thiên phú, cao tiềm lực tu sĩ, cho dù không nỗ lực, cũng như thường có thể trở thành cao thủ một đời. Mà những cái kia thấp thiên phú, thấp tiềm lực tu sĩ, cho dù lại cố gắng thế nào, cũng rất khó cùng những ngày kia chi kiêu tử kề vai. Coi như hiện tại bọn hắn trở về Huyền Hoàng Tinh, coi như bọn họ trở thành đại biểu người loại tam đại chiến đội một trong, kỳ thật giá trị cũng không phải lớn vô cùng. Phải biết, vạn tộc đại tái, bọn họ muốn kình chống nhau, là vạn tộc đỉnh cấp tu sĩ. Nếu như nói, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã thiên phú và tiềm lực, tại trong nhân tộc chỉ là trung đẳng thiên hạ mà nói. Như vậy, nhân tộc thiên phú và tiềm lực, tại vạn tộc, càng là hạ đẳng trách xuống dưới, hạng chót tồn tại. Bởi vậy, tiếp tục lưu ở nơi này, khổ luyện 3.000 năm, đem bản thân tất cả, đều rèn luyện đến cực hạn, mới có khả năng chân chính cùng vạn tộc đỉnh cấp tu sĩ một trận chiến. Lại không nói, Huyền Hoàng Ngũ Cạn Bã như thế nào khổ luyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.